thuật sĩ Ti Thiên Giám chỉ có thể kéo dài tính mạng cho hắn một năm, một năm sau về trời. Hứa Thất An truyền thư nói, thú ở ngoại vi Nam Uyển tuyệt tích diện tích lớn là có ý tứ gì, dã thú chạy đi. Số 1 truyền thư nói, khả năng không lớn, ý thức lãnh địa của loài thú rất mạnh, dưới tình huống không gặp bạo lực suy đuổi, xua đuổi, không có khả năng lớn rời khỏi địa bàn. Hơn nữa, cái này không phải trường hợp đặc biệt, là tuyệt tích diện tích lớn. Nói xong, nàng liền im lặng, đã không cắt đứt kết nối, cũng không tiếp tục truyền thư, hiển nhiên là đang chờ đợi ý kiến của Hứa Thất An. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 996, Người Ngọn Nguồn, 2. Hứa Thất An châm trước một lát, truyền thư nói, chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, có thể gặp riêng một lần không, ta nói kỹ với ngươi. Số 1, không được. Nói xong, nàng ngắt kết nối. Ặc, nàng còn không biết ta đã biết thân phận của nàng. Hứa Thất An bĩu môi, thu lại mảnh vỡ địa thư, hắn nằm ở trên giường, hai tay gối sau đầu, theo lệ thường nhìn lại, phân tích. Tiên đế quanh năm trầm mê nữ sắc, thân thể ở trạng thái nửa khỏe mạnh. Căn cứ định luật kẻ khí vận xa thân không thể trường sinh, tiên đế quả thật hẳn là chết rồi. Nguyên cảnh đế cùng Hoài Phương năm đó ở sâu trong Nam Uyển gặp tuyệt đối không phải gấu nhâu. Thị vệ thương vong gần hết đó là chứng cớ. Nếu không phải gấu nhâu, lại sẽ là cái gì? Mặt khác, lúc đó Hoài Vương còn là thiếu niên, lợi hại như thế nào nữa, cũng không có khả năng so với đại nội cao thủ còn mạnh hơn. Mà đại nội cao thủ đi theo chết sạch, hắn cùng nguyên cảnh đế lại chưa chết. Cái này hiển nhiên không hợp lý. Suy đoán tương đối chính xác là, năm đó trong nguy cơ, hắn và nguyên cảnh đế bởi vì một số nguyên nhân nào đó, tránh được tử kiếp. Nguyên nhân này chỉ có thể là được nương tay. Nếu San Nhan chạy trốn, nguyên cảnh đế cùng Hoài Vương sau đó hẳn là bẩm báo trong cung, để tiên đế phái cao thủ trở về xử lý. Nhưng chuyện này chính sử ghi lại là, Hoài Vương tay xẻ gấu nâu, được tiên đế coi là trấn quốc chi trụ tương lai. Cái này nói rõ, nguyên cảnh đế cùng Hoài Vương bị động hoặc chủ động che giấu chân tướng. Đêm tương tự, biên cảnh phía bắc, vịnh Nguyệt Nha, lửa trại hừng hực thiêu đốt, bàn thấp đế bày bò dê nướng cùng với rượu sữa ngựa. Các hán tử, nữ nhân man tộc quay quanh lửa trại nhảy múa, tiếng ca thô ráp, không khí nóng như lửa. Sau khi vào mùa thu, nhiệt độ không khí phương bắc liền đột ngột giảm xuống, gió thô lệ cạo ở trên mặt, khuôn mặt mềm mại của Hứa Tân Nhiên có chút không khỏe. Ở dưới bùi mãn tây lâu đề cử, hắn mang mỡ dê bôi ở trên mặt, dùng để chống đỡ khí hậu khô ráo của phương bắc. Kế sách của Hứa Tân Nhiên là có hiệu quả. Ba vạn quân Đại Phụng Bắc Thượng đánh bất ngờ, đánh Tĩnh Quốc không kịp trở tay. Ngay trong một trận chiến ngày hôm trước, dưới man tộc phối hợp, tiêu diệt 3.000 hỏa giáp quân, 1.400 khinh kỵ binh, 5.000 bộ binh. Đối với yêu man phương Bắc mà nói, đây là một lần thắng lợi lớn nhất đấu tranh 2 tháng qua. Theo lý thường, quân đội Đại Phụng được yêu man nhiệt liệt hoan nghênh cùng ưu đãi. Nhưng Hứa Nhị Lang biết, mọi việc đều có tính hai mặt. Vì trận đánh bất ngờ này, vì đề cao tốc độ hành quân, 3 vạn quân chỉ mang theo đồ ăn cho 4 ngày. Nếu tuyến tiếp viện phía sau bị đứt, 3 vạn quân rất có thể gặp phải tình cảnh hết đạn cạn lương. Hơn nữa, bởi vì chiến trường là không ngừng rời đi, bộ đội hậu cần rất khó vận lương thực đuổi kịp người một nhà. Khả năng càng lớn là gặp quân đội Tĩnh Quốc. Tuy hai tộc yêu mang công bố có thể cho mượn lương, nhưng chiến tranh một khi đánh, trận doanh tách ra, ai còn để ý ai. Đến lúc đó, chỉ có thể quay về biên cảnh, mượn thời cơ lại đến, vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều chiến cơ. Hứa Nhị Lang không quá quen uống rượu sữa ngựa, nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn trai gái yêu man nhảy múa. Ở hai tộc yêu man, nữ nhân xuất hiện ở trong quân doanh không phải chuyện gì kỳ quái. Đầu tiên, những nữ nhân này tồn tại có thể giải quyết rất tốt nhu cầu sinh lý của nam nhân. Tiếp theo, nữ nhân hai tộc yêu man cũng có được sức chiến đấu không kém. Bùi Mãn Tây Lâu nhìn Hứa Nhị Lang ngồi nghiêm chỉnh, cười gọi một vị nữ yêu nữ quyến rũ tới, dặn dò, hầu hạ cho tốt bằng hữu của chúng ta. Tiếp theo, nói với Hứa Nhị Lang, trong quân doanh buồn khổ, nhàm chán, các sĩ tốt ban ngày phải ra chiến trường chém giết, ban đêm phải phát tiết cho tốt. Từ cự huynh, nàng đêm nay thuộc về ngươi, tuyệt đối đừng thương tiếc. Yêu nữ quyến rũ, mắt nheo lại như sợi tơ dựa sát vào, dùng bộ ngực mềm mại no đủ của mình cọ cánh tay Hứa Nhị Lang. Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày, liên tục đẩy, tỏ vẻ mình không phải là người như thế. Hai quân đối chọn chính là thời khắc mấu chốt, sao có thể trầm mê nữ sắc? Ta cũng sẽ không động vào nữ nhân yêu tộc, ai biết nàng là cái gì? Bộ ngực thật ra rất mềm mại. Không không không, không thể nghĩ như vậy, ta là người đọc sách. Ít nhất, ít nhất người phải tắm rửa. Cơm no rượu say, Hứa Nhị Lang thủ vững bản tâm người đọc sách đại phụng, chưa cho yêu nữ cơ hội. Quay về quân trướng, hắn chỉ cởi khải giáp tầng ngoài dày nặng nhất, cởi giày cắm đầu ngủ luôn. Sở Nguyên Trần vô thanh vô tức xuất hiện ở trong quân trướng, ngồi ở bên ghế ôm kiếm chợp mắt. Đánh trận với Vu Thần Sáo cơ bản đều sẽ dưỡng thành một thói quen. Ban đêm khi nghỉ ngơi, hai người một tổ, một người ngủ, một người trông. Một khi phát hiện người ngủ vô thanh vô tức chết đi, liền lập tức thổi kèn cảnh báo. Nguyên nhân tất cả cái này là Vu sư tứ phẩm gọi là mộng vu, sở trường nhất giết người trong mộng. Nhưng mộng vu muốn thi triển một thủ đoạn này, phương diện khoảng cách cùng nhân số đều có hạn chế. Thường thường vừa đắc thủ vài lần, giết mười mấy, mấy chục người sẽ bị phát hiện. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, Ngụy Uyên từng nghiên cứu ra một bộ phương pháp nhằm vào mộng vu, phái vài tên tứ phẩm cao thủ và thuật sĩ, ngụy trang thành thám báo, tuần tra ở ngoài quân xanh. Một khi phát hiện quân xanh doanh thổi kèn, thuật sĩ liền lùng bắt trước, khóa vị trí mộng vu, tứ phẩm cao thủ vây chặn. Mộng vu muốn lấy thuật này giết người, cách quân xanh sẽ không quá xa, mà lấy tốc độ di chuyển của tứ phẩm, kèm theo năng lực chói địch của thuật sĩ, phần lớn thời điểm đều có thể một đòn tất thắng. Lấy sinh mệnh bộ phận nhỏ sĩ tốt, đổi tứ phẩm mộng vu, lãi to. Trong mơ mơ màng màng, Hứa Nhị Lang lại về tới kinh thành, cùng người nhà ngồi ở bên bàn cơm ăn cơm. Lúc này, phụ thân Hứa Bình Chí đột nhiên ôm cổ, sắc mặt khó coi chết đi, vẻ miệng trào ra máu màu đen. Tiếp theo là mẫu thân, muội muội Linh Nguyệt, còn có đại ca. Hứa Nhị Lang cả kinh biến sắc, nhìn về phía ấu muội Linh Âm, trên khuôn mặt tròn trịa của Linh Âm lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi chúng độc chết rồi, giống với bọn họ. Trong tay Linh Âm là một bao thạch tín. Linh Âm, muội. Hứa Nhị Lang khó có thể tin. Hừ, các ngươi đều không cho ta ăn ngon, các ngươi đều phải chết. Linh Âm nói ra lời phù hợp nhân vật của con bé. Không ngờ ta sẽ chết ở trong tay Linh Âm. Hứa Nhị Lang vừa định mở miệng, bụng bỗng nhiên quặn đau, khóe miệng trào ra máu đen, sinh mệnh nhanh chóng trôi mất. Ở lúc này, một tia sáng tím sáng lên ở trước mắt Hứa Nhị Lang, sáng lên ở trong mắt Hứa Linh Âm. Nó thét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng tiêu tán. Đoại Phụng Đà Canh Nhân, chương 997, Người Ngọn Nguồn, 3. Trong quân trướng, Hứa Nhị Lang mở choàng mắt ra, xoay người ngồi dậy, há mồm thở dốc. Là mộng vu! Hắn khàn khàn mở miệng, vừa đè lại ngực mình. Nơi này có một khối ngọc bội Tử Dương cư sĩ lúc trước tặng cho hắn. Ngọc bội bên người hạ nhân chính khí của đại nho ẩn giữ nhiều năm. Đúng lúc này, tiếng gầm rú của đại pháo truyền đến. Ở trong quân doanh nổ tung, ở trong quân doanh nổ tung. Ánh lửa tận trời, chiếu sáng đêm tối. Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, giống như có vô số thiết kỵ tới gần, mãnh liệt giết tới. Bọn họ đã gặp Tĩnh Quốc tập kích có tính trả thù. Đêm khuya, biên cảnh đông bắc, Định Quan thành. Trăng treo ở bầu trời, Ngụy Uyên khoác áo khoác màu lam đậm, đứng ở đầu tường Định Quan thành, quan sát thành trì khói thuốc súng tràn ngập, phòng ốc cùng đường phố hỏa pháo xé rách, tiếng khóc cùng tiếng quát tháo lúc trầm lúc bổng. Dưới màn đêm bao phủ, Định Quan thành đang tiếp nhận máu và lửa rửa tội. Kỵ binh, bộ binh đại phụng lao vào các con đường trong thành, đánh giáp lá cà với thủ binh Viêm Quốc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếng chém giết nơi nào cũng có. Ngụy Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn cái đầu sách trong tay, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt sợ hãi vĩnh viễn ngưng tụ ở trên mặt. Thống binh Định Quan thành, ngốc oát hắc. Hắn thất vọng lắc đầu, tùy tay mang cái đầu vứt xuống đầu tường, thản nhiên nói, kém chút. Sau đó, ánh mắt Ngụy Uyên từ từ đảo qua đường cái, phủ kín thi thể sĩ tốt, máu tươi xinh xính, nhuộm đỏ đầu tường tàn phá không chịu nổi. Phía sau hắn, mười mấy tướng lĩnh cao cấp, lặng im đứng, không nói một lời. Một bộ phận hộ bộ hạ cũ sắc mặt như thường, vẻn vẹn một tòa thành cũng không đánh hạ được, thì không cần đánh trận nữa. Một bộ phận tướng lĩnh khác chưa từng theo Ngụy Uyên, lần này là thật sự cảm nhận được bốn chữ dụng binh như thần. Ngụy Uyên vê vê đầu, máu đầu ngón tay, thanh âm ôn hòa nói, truyền lệnh ta, diệt thành. Gió lạnh sau mùa thu thổi tới, ánh trăng thanh lạnh sáng tỏ, áo khoác màu xanh đậm phiêu đãng, trong con ngươi Ngụy Uyên chiếu một lại một đám chiến hỏa nhảy nhót. Hôm sau, Hứa Thất An ngáp rời giường, ngồi xổm dưới mái hiên, rửa mặt đánh răng. Chờ hắn hoàn thành rửa mặt, Trung Ly mới ôm chậu gỗ của mình ra ngoài, cũng triển khai công tác rửa mặt. Vốn Trung Ly là sẽ cùng Hứa Thất An ngồi xổm dưới mái hiên rửa mặt, nhưng bởi vì có một lần rất không đúng dịp bị Hứa Linh Nguyệt thấy.

thẳng đến lúc hắn đi kiếm châu, kiến thức được một màn Kim Liên đạo trưởng và đạo thủ địa tông nguyên thần giao dung. Tuy mỹ phụ nhân Bạch Liên nói Kim Liên đạo trưởng dùng là bí pháp địa tông, nhưng Hứa Thất An lại ở một khắc đó mang toàn bộ điểm đáng ngờ được sâu chuỗi lại. Từng nói là ta trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, trừ Lệ Nha, thành viên từng tham dự tranh đấu thủ hộ Hà Sen ở Kiếm Châu, chỉ sợ đều có hoặc hoài nghi sâu hoặc nông. Hứa Thất An nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, ngũ quan tinh xảo tươi đẹp, mắt đẹp lạnh nhạt như gương. Quốc sư, ngài biết Kim Liên đạo trưởng nhập ma khi nào không? Lạc Ngọc Hành trầm ngâm mấy giây, nói: 6 năm trước, Kim Liên trùng quan thất bại, rơi vào ma đạo, hồn phách của hắn phân thành hai. Thiện niệm cầm mảnh vỡ địa thư, che chở bộ phận đệ tử thoát đi. Ác niệm ảnh hưởng tuyệt đại bộ phận đệ tử trong môn, phân liệt thành thiên địa hội cùng địa tông bây giờ. Lúc ấy, thiện niệm của Kim Liên từng bí mật lẻn vào kinh thành, đến linh bảo quan hướng ta xin giúp đỡ. Khi đó ta tấn thăng nhị phẩm không lâu, căn cơ chưa vững. Với lại, địa tông tu là công đức, một khi nhập ma là kẻ trí ác trên thế gian. Phép tu hành của nhân tông, hồng trần nghiệp hỏa thiêu thân, vốn là đi ở bên cạnh vách núi. Nếu lại bị địa tông ô nhiễm, cùng với chỉ có kết cục thân tử bất đạo tiêu. 6 năm trước, Kim Liên đạo trưởng từng tới kinh thành. Cho nên Hoài Khánh là khi đó được đạo trưởng tặng cho mảnh vỡ địa thư, trở thành một thành viên thiên địa hội. Khả năng này cực lớn, Hứa Thất An bởi vậy sinh ra liên tưởng, giận mình. Vậy Kim Liên đạo trưởng có xin giúp đỡ từ thiên tông hay không? Lạc Ngọc Hành bật cười một tiếng. Cái này không phải tất nhiên sao? Phỏng đoán như thế, Lý Diệu Chân cũng là ở lúc ấy tiếp nhận mảnh vỡ địa thư. Nhưng nàng tỷ lệ đại khái không biết Kim Liên đạo trưởng chính là đạo thủ địa tông, mà sư tôn của nàng cũng không nói cho nàng. Thiên tông sẽ đồng ý sao? Thiên tông tu là thái thượng phong tình, Lý Diệu Chân mẹ đệ tử này thuộc loại ngoại tộc. Nàng thản nhiên nói. Hứa Thất An đã hiểu, đạo thủ thiên tông chưa đáp ứng ra tay, Lạc Ngọc Hành là kiêng kỵ thuộc tính xa đoạn của địa tông. Đạo thủ thiên tông là đơn thuần, ta không có cảm tình, ta không đến quản. Nếu là 6 năm trước nhập ma, vậy liền xuất hiện phân tách về phán đoán của ta. Lạc Ngọc Hành nhìn hắn, nói: phỏng đoán có sai sót rồi. Hứa Thất An gật gật đầu, lại lắc đầu, nói: quốc sư, Kim Liên đạo trưởng ở trước khi nhập ma có gì khác thường không? Địa tông nhập ma là chợt nhập ma hay là một quá trình tuần tự từng bước? Lạc Ngọc Hành châm trước một phen, nói: theo ta được biết, Kim Liên năm đó bế quan là vì độ kiếp, bế quan một lần chính là gần 30 năm. Về phần nhập ma, ta tuy không tu công đức địa tông, nhưng đê dài ngàn dặm hủy bởi tổ kiến, mọi sự vạn vật đều không tách rời đạo lý này, nhập ma không phải đột ngột. Thịch, thình thịch. Hứa Thất An nghe thấy trái tim mình điên cuồng nhảy lên vài cái, nuốt ngụm nước bọt, nói: ta đại khái biết chuyện là thế nào rồi, quốc sư, ngài nghe một chút cách nói của ta. Hắn tạm dừng một chút, từ từ nói ra: ta hoài nghi lúc ở Nam Uyển, Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh thật sự gặp được, không phải gấu nâu mà là đạo thủ địa tông. Hắn lúc ấy đã có dấu hiệu nhập ma, có lẽ là khó nén được ý chí giết chóc, hoặc là vì tế luyện tà vật vân vân, cho nên lựa chọn Nam Uyển giết chóc loài thú bình thường. Bởi vì kinh thành có giám chính, có vô số cao thủ, hắn không có khả năng ở kinh thành tàn sát khắp nơi. Cái này cũng có thể giải thích vì sao mùa thu năm Trinh Đức 26, thú vật ngoại vi Nam Uyển gần như tuyệt tích. Lúc đó Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh thâm nhập Nam Uyển săn bắn, trong lúc vô ý gặp Kim Liên đạo trưởng nhập ma, thị vệ đi theo đều đã chết. À, gấu nâu sao có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy chứ? Nhưng nếu là Kim Liên đạo trưởng, dù đi nhiều thị vệ nữa cũng chỉ có đường chết. Ngài vừa rồi từng nói đạo thủ địa tông bế quan gần 30 năm trùng quan thất bại, rơi vào ma đạo, mà 30 năm trước sắp xỉ vừa lúc là hắn từ kinh thành quay về, trên thời gian là ăn khớp. Nói cách khác, khi hắn ở kinh thành đã có dấu hiệu nhập ma. Lạc Ngọc Hành càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, gật đầu nói: vậy Kim Liên vì sao chưa giết chết Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, lắc đầu: hắn tất nhiên có mục đích, nhưng trong manh mối hiện có cũng chưa có chỉ hướng mục đích này, cho nên ta không thể nào phỏng đoán. Ý nghĩ của ta là hai người bọn họ bị Kim Liên đạo trưởng ô nhiễm rồi. Lúc ở Sở Châu, hắn từng giao thủ với phân thân đạo thủ địa tông, cảm thụ lớn nhất chính là ác ý ô nhiễm tất cả kia của đối phương, tựa như có thể khiến thế gian vạn vật cùng nhau sa đọa. Ngay cả Trấn Quốc Kiếm cũng bị ô nhiễm, mất đi linh tính gần một khắc đồng hồ. Như vậy, ô nhiễm Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương cũng liền hợp lý, giải thích thông. Những thứ này không phải tưởng tượng không tưởng, mà là Hứa Thất An căn cứ vào manh mối đang có, làm ra phỏng đoán hợp lý. Thậm chí cũng có thể giải thích Hoài Vương lãnh khốc ích kỷ, giải thích theo đuổi Nguyên Cảnh Đế gần như không hợp lý đối với Trường Sinh. Bọn họ bề ngoài nhìn như bình thường, thật ra đã sớm điên một nửa rồi, tựa như đạo sĩ địa tông. Lão Ngọc Hành nghe đến đó, đưa ra nghi vấn. Tổ chức buôn người là chuyện thế nào? Khác thường dưới long mạch lại là chuyện thế nào? Cái này... Về mặt Hứa Thất An hơi cứng ngắc, đối với điều này hắn còn chưa có một phỏng đoán hợp lý. Châm trước một phen, hắn nói. Đạo thủ địa tông ô nhiễm Nguyên Cảnh cùng Hoài Vương chỉ sợ có mục đích khác, nội tình trong đó thiếu manh mối, ta không thể nào đoán. Nhưng Lạc Ngọc Hành cũng lộ ra nét giật mình, nói. Ta biết là thế nào rồi. Hứa Thất An dựng thẳng tai nghe. Đạo thủ địa tông tinh thông thuật, nhất khí hóa tam thanh, Kim Liên cùng đạo thủ địa tông bây giờ là hai niệm thiện ác. Nếu hắn từng nhất khí hóa tam thanh, vậy một vị cuối cùng ở nơi nào? Lão Ngọc Hành hỏi. Giống như có tia chớp bổ vào trong óc, Hứa Thất An thốt ra. Ở long mạch dưới lòng đất. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 999, quần thể nhỏ thiên địa hội thẳng thắn mở lòng, 2. Ngươi nghĩ giống với ta? Lão Ngọc Hành hài lòng gật đầu, nói. Nguyên cảnh tu đạo 20 năm, rót tài nguyên cả nước. Đến nay chưa luyện ra kim đan, thật sự có chút làm người ta hoang mang. Đương nhiên, tu đạo không phải xem tài nguyên, thiên phú cũng rất quan trọng. Trước kia ta chỉ cảm thấy hắn thiên phú không được, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu sau lưng hắn có một phân thân khác của Kim Liên, có phải hợp lý hơn nhiều hay không? Những đại đan kia, quá nửa cũng vào miệng Kim Liên. Hắn ô nhiễm Hoài Vương và Nguyên Cảnh, rất có thể là vì tu hành, lát đường cho hắn trùng kích nhất phẩm. Chờ đợi tương lai ba vị hợp nhất, một hơi đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là dưới long mạch cất giấu một phân thân. Về một điểm này, ngươi lần trước đưa ra tin tức quá ít, không chứng minh được cái gì. Qua đoạn thời gian nữa, ta phân ra một đạo hóa thân, cùng ngươi đi trong long mạch thăm dò, làm nghiệm chứng. À, nếu dưới long mạch thật sự có một phân thân đạo thủ địa tông, nếu Nguyên Cảnh thật sự bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, vậy ta liền không tồn tại băn khoăn quyết liệt với Nguyên Cảnh nữa. Hơn nữa, ngươi cũng không cần trực diện đạo thủ địa tông, bởi vì chỉ cần mang sự tình chọc ra, giám chính không có khả năng coi như không thấy nữa. Trung Ly từng nói, long mạch là thứ giám chính cũng không cách nào dễ dàng đùa nghịch. Giấu ở trong long mạch, quả thật có thể giấu được mắt giám chính. Mắt Hứa Thất An sáng lên, đồng thời lại nghĩ tới một sự kiện, thấp giọng nói. Quốc sư, nhớ Nguyên Cảnh bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, khống chế, vậy hắn luôn quấn quýt lấy ngươi song tu, có phải cũng có giải thích hợp lý hay không? Yêu đạo địa tông, cả đầu óc đều là làm chuyện xấu chơi nữ nhân. Lúc ở Kiếm Châu, hắn đã có thể hội khắc sâu. Trái lại không phải vì yêu đạo địa tông là lờ sờ bờ, mà bản chất nam nhân chính là lờ sờ bờ và ác dâm đứng đầu. Về phần khả năng Nguyên Cảnh là phân thân đạo thủ địa tông, Hứa Thất An không suy xét, bởi vì điều đó không có khả năng. Nguyên Cảnh là vua của một nước, mang thân khí vận, có thể ảnh hưởng, ô nhiễm nhưng tuyệt đối không có khả năng thay thế. Còn nữa, khí vận xa thân đối với kẻ ở địa vị cao mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Vị lão tổ tông Kiếm Châu Võ Lâm Minh kia thì không muốn khí vận xa thân, bởi vì lão thật sự còn muốn sống thêm 500 năm. Lão Ngọc Hành tựa như cực kỳ mẫn cảm đối với hai chữ song tu, đặc biệt từ trong miệng Hứa Thất An phun ra, lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó nói. Nửa tháng sau, chúng ta xâm nhập long mạch dưới lòng đất thăm dò đến tột cùng. Vì sao là nửa tháng? Hứa Thất An nhíu mày, nửa tháng quá dài. Lão Ngọc Hành hơi do dự, lựa chọn thả nhiên, nói. Trong lúc đó, ta sẽ gặp một lần nghiệp hỏa trước thân. Trong nửa tháng, phải trải qua một lần nghiệp hỏa thiêu thân. Nhất định phải bảo ta tới thay ngài dập tắt nghiệp hỏa. Hứa Thất An trong lòng nói nhảm, mặt ngoài vẫn như cũ là chính nhân quân tử, gật đầu nói. Được. Chờ sau khi ngài khôi phục, ta lại liên lạc ngài. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán. Mười mấy giây sau, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, đầu Trung Ly từ trong khe cửa thò vào, yên lặng đánh giá. Đã đi rồi. Hứa Thất An nói. Vừa dứt lời, Thái Bình Đao đột nhiên bay lên, cạch một cái, đánh vào trên cửa phòng, ý đồ mang nó đóng lại. Uệ, trong cổ họng Trung Ly phát ra tiếng nôn khan, thể nghiệm được một lần hít thở không thông như thắt cổ. Nàng chậm rãi, vô lực trượt xuống. Không phải nói bản thân kinh nghiệm phong phú có thể bảo vệ tốt chính mình sao? một dự ngôn sư kinh nghiệm phong phú sẽ không nên bày ra tư thế vừa rồi. Hứa Thất An tức giận gọi Thái Bình Đao tới, chất vấn nó vì sao phải bắt nạt Trung Ly. Thái Bình Đao ong ong chấn động, truyền đến ta thấy rất thú vị ý niệm như vậy. Thăm dò long mạch ở nửa tháng sau, đến lúc đó tất cả chân tướng liền rõ ràng, ta cũng có thể thẳng thắn với đám người Hoài Khánh rồi. Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, nhìn về phía Trung Ly, nói, ta muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến, tìm Thải Vi muội muội. Hắn tính để trừ Thải Vi đi tìm Hoài Khánh, hẹn Hoài Khánh đến Hứa phủ nói chuyện bí mật, mà không phải thông qua mảnh vỡ địa thư. Bởi vì sự tình đến một bước này, hắn không quá xác định Kim Liên đạo trưởng là sói hay người. Đêm qua hẹn Hoài Khánh gặp mặt chính là vì băn khoăn này, nhưng Hoài Khánh từ chối gặp mặt bạn trên mạng. Đương nhiên, hắn chỉ là nhờ Trừ Thải Vi đi mời Hoài Khánh, thứ khác sẽ không nhiều lời. Tây vực. Bầu trời Tây vực xanh thẳm trong suốt, thiếu đám mây, đại địa lấy bình nguyên hoang vu là chính, thiếu thảm thực vật màu xanh lục, ngọn núi xanh ngắt, cho người ta một loại cảm giác thiên địa cao rộng tịch liêu. Alanda Sơn là thánh địa Phật môn, là trung tâm cấp Phật quốc Tây vực, là thánh địa trong mắt ngàn vạn tín đồ Phật môn. Phật Đà chính là ở núi này hiểu Phật pháp, chứng Phật Đà quả vị, khai sáng Phật môn. Alanda ngàn vạn chùa vây quanh Đại Minh Vương cung ở đỉnh núi, thỉnh thoảng sẽ có phạm sướng từ trong núi truyền đến, uy nghiêm mênh mông. Thân là thế lực lớn số 1 cửu châu, Alanda Sơn ở trong mắt người tu hành các hệ thống lớn là cấm địa trong cấm địa, mà ở trong mắt tín đồ Phật môn, Alanda Sơn là nơi hành hương. Trên bình nguyên, thỉnh thoảng có thể thấy người Tây vực khoác trường bào đơn giản, trên vai đắp khăn, làn da ngăm đen, chín bước một dập đầu, hướng về thánh địa trong cảm nhận mà đi. Thuật sĩ áo trắng bộ mặt mơ hồ, cảm giác tồn tại cũng mơ hồ, đứng lặng ở dưới một bóng cây, ngắm nhìn Alanda Sơn cách đó không xa. Ngươi tới Alanda làm chi? Thanh âm mềm mại sẽ nghe truyền đến, là dây thanh động lòng người nhất của nữ tử. Phía trước thuật sĩ áo trắng xuất hiện một vị Bồ Tát áo trắng, nàng lan váy trùng điệp, kéo dưới đất, không giống như tăng nhân Phật môn cạo hết tơ phiền não như vậy, tóc đen tùy ý thả xuống, phấp phới ở trong gió. Nàng có đặc sắc chủng người Tây vực điển hình, ngũ quan lập thể, mắt là màu lưu ly hiếm thấy, áo trắng tiêu sái, nghiêng nước nghiêng thành, đi chân trần, một đôi chân ngọc không dính chút bụi bậm. Thuật sĩ áo trắng quan sát Alanda, đối với nữ tử Bồ Tát gần như trong gang tấc coi như không thấy, cảm khái nói: sau khi kinh thành đấu pháp, khí vận Tây vực liền buông lỏng, không phải chuyện tốt. Đôi mắt lưu ly của nữ Bồ Tát không xen lẫn tình cảm, lạnh lùng xa cách, thanh âm mềm mại sẽ nghe. Độ ách từ kinh thành mang về đại thừa Phật pháp, ở Alanda luận đạo nửa năm, giáo đồ lựa chọn tín ngưỡng đại thừa Phật pháp càng ngày càng nhiều. Hắn mang Phật pháp độ mình biếm làm tiểu thừa Phật pháp, Phật môn phân liệt sắp tới. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1000, Các Phương 1. Thuật sĩ áo trắng cười nói, tiểu tặc trong kinh thành kia chẳng ra làm sao. Bàn Nhược Bồ Tát giọng điệu mềm mại sẽ nghe như cũ, nói: Độ Ách muốn đón kẻ này về, tôn sùng là Phật tử. Quảng Hiền vui vẻ, Xá La Thụ không vui. Thuật sĩ áo trắng hỏi: ý Phật Đà thế nào? Nữ tử Bồ Tát nhìn kỹ hắn một cái, giọng điệu chuyển sang lạnh nhạt: Phật Đà ngủ say đã 500 năm. Thuật sĩ áo trắng gật gật đầu, cắt vào đề tài chính: ta lần này đến là muốn hướng Phật môn mượn một thần khí. Con ngươi màu lưu ly của nữ tử Bồ Tát không vui, không buồn nhìn hắn. Đừng vội từ chối, nghe một chút điều kiện của ta. Thuật sĩ áo trắng cười nói: ta dùng một tin tức trao đổi với các ngươi. Nữ tử Bồ Tát im lặng. Nụ cười khóe miệng thuật sĩ áo trắng mở rộng, chậm rãi nói: ta biết vật phong ấn dưới tăng bạc ở nơi nào. Sau bữa trưa, Hoài Khánh ngồi xe ngựa bình thường, chậm rãi dừng ở ngoài cửa Hứa phủ. Sa phu từ gầm xe ngựa rút ra ghế gỗ, nghênh đón công chúa điện hạ. Sau khi dẫm ghế xuống xe, lông mày Hoài Khánh chợt khẽ nhíu, phát hiện thăm dò đến từ nơi bí ẩn. Phụ hoàng luôn phái người âm thầm theo dõi Hứa phủ. Hoài Khánh không biểu cảm gì vào Hứa phủ. Chưa kinh động nữ quyến Hứa phủ, ở dưới sự dẫn dắt của lão trương gác cổng, nàng vào nội viện. Hứa Thất An ngồi ở bên bàn đá nội viện, cười tủm tỉm hướng nàng gật đầu. Hoài Khánh gật đầu đáp lại, theo hắn vào phòng. Đôi mắt sáng như đầm nước mùa thu nhìn nước qua, phát hiện Lý Diệu Chân cũng ở trong phòng hắn. Ta bảo Trung Ly bố trí một trận pháp nhỏ ngăn cách thanh âm, dù sao chuyện chúng ta kế tiếp muốn nói, không thể để người ngoài nghe thấy. Hứa Thất An ngồi xuống sau bàn sách, cười nói: đúng không, điện hạ? Hoặc là nói, số 1. Khuôn mặt xưa nay lạnh nhạt của Hoài Khánh đột nhiên cứng ngắc, con ngươi hiện ra co rút lại rất nhỏ. Giờ khắc này, Hoài Khánh cảm giác trong đầu chấn động hoành, có một loại cảm giác hoảng hốt bí mật mình che giấu sâu nhất, bị người ta vô tình chọc thủng, do đó dâng lên sự luống cuống chân tay rất nhỏ. Hắn biết ta là số một, sớm biết thân phận của ta. Hắn mấy ngày nay không ngừng lén tìm ta truyền thư, vài lần muốn hẹn ta gặp mặt, mà ta nghiêm khắc từ chối. Hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào? Nhất định trong lòng cười thầm, không, thậm chí trực tiếp là cười ra tiếng. Hắn chẳng những biết thân phận của ta, còn công bố trước mặt Lý Diệu Chân. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục của hoàng trưởng nữ cũng cứng lại, hơi trợn to con ngươi, lấy tâm cơ lòng dạ của nàng, đây là biểu hiện cực kỳ kém cỏi. Hai mắt Lý Diệu Chân lập tức trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn há có thể nhét vào quả trứng gà. Nàng thật là không ngờ sẽ được nghe được tin tức bom tấn như thế. Số một là Hoài Khánh, là công chúa của hoàng thất, là hoàng trưởng nữ của Nguyên Cảnh Đế. Chấn động qua đi, Lý Diệu Chân nhớ tới câu treo cửa miệng của mình ở trong Thiên Địa Hội. Ta muốn ám sát Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế chết chưa? Nguyên Cảnh Đế bao giờ chết? Da đầu thánh nữ Thiên Tông từng chút một phát tê, cổ nổi từng tầng da gà, sinh ra xúc động muốn lao ra khỏi phòng, nhảy xuống giếng. Xấu hổ khiến nàng suýt nữa không biết chui vào đâu. Mắt Hoài Khánh lóe lên một cái, khôi phục lạnh lùng trấn định, thản nhiên nói: biết từ khi nào, học sinh thư viện Vân Lộc, Hứa công tử. Hoài Khánh thật sự là lão âm dương nhân rồi. Vẻ mặt Hứa Thất An cũng hơi cứng đờ, ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói: cũng chỉ chuyện gần đây. Ví dụ như điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, sai sử Lâm An đi Văn Uyên Các mượn sách. Lúc nói chuyện, Hứa Thất An nhìn thoáng qua Lý Diệu Chân bên cạnh, thầm nhủ thật tốt, mọi người cùng nhau chết về mặt xã hội. Hoài Khánh gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Hứa công tử quả nhiên trí tuệ, không hổ là người đọc sách, đọc đủ sách thánh hiền, không kém đại ca kia của ngươi lúc ở Vân Châu, một mình chặn 8.000 phản quân. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Quá khen, quá khen, điện hạ mới là người thông minh nhất Thiên Địa Hội, lấy mượn thu liệp đồ làm lý do, gợi lên hứng thú săn bắn của Lâm An, mang bản thân che giấu vô cùng tốt. Hoài Khánh mặt không biểu cảm nói: Hứa công tử lợi hại như vậy, người khác biết không? Đừng nói nữa. Lý Diệu Chân yên lặng ôm mặt. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh đồng thời lặng lẽ, cau mày không nói lời nào. Chỉ cần chúng ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Hứa Thất An nhìn hoàng trưởng nữ sắc mặt như thường, không một gợn sóng, trong lòng lẩm bẩm vài câu. Nếu không phải vừa rồi thấy ngây ngây cả người, ta còn thực cho rằng ngươi không biết xấu hổ, không thẹn với lương tâm. Lý Diệu Chân đằng hắng cổ họng, nhìn bọn họ, đề nghị: chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong 3 người chúng ta biết, như thế nào? Ta không có ý kiến. Hứa Thất An trầm ổn gật đầu. Diệu Chân trợ thủ tốt. Hoài Khánh gật đầu, nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nói: còn có ai biết thân phận của ngươi? Hứa Thất An trả lời: hết rồi, chỉ 2 người các ngươi. Tự động bỏ qua lệnh na. Lại trầm mặc một lát, Hoài Khánh mang đề tài kéo về trục chính, nói: vụ án đã tra rõ ràng rồi. Hứa Thất An một tiếng. Trước đó, 2 người các ngươi trả lời ta một vấn đề. Điện hạ, ngươi có phải 6 năm trước nhận được mảnh vỡ địa thư hay không? Hoài Khánh giận mình, chưa phản bác. Hứa Thất An lại hỏi: Diệu Chân, ngươi là khi Kim Liên đạo trưởng đi Thiên Tông đưa cho ngươi mảnh vỡ địa thư nhỉ? Lý Diệu Chân khó nén kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Phỏng đoán của ta không có sai, khớp rồi. Hứa Thất An phun ra một hơi, nói: ta quả thật điều tra rõ vụ án rồi, đầu tiên phải nói cho các ngươi một sự kiện. Kim Liên đạo trưởng chính là đạo thủ Địa Tông. Về mặt Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân nháy mắt đọng lại. Sắc mặt Hoài Khánh lộ ra trịnh trọng, nghiêm túc vô cùng, nói rõ từng chữ một. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đạo thủ Địa Tông đã nhập ma, nhưng cũng chưa hoàn toàn rơi vào. Thiện nhiệm phân liệt ra, trở thành Kim Liên đạo trưởng. Diệu Chân ngươi hẳn là còn nhớ, khi thủ hộ hạt sen, một mình Kim Liên đạo trưởng quấn lấy Hắc Liên, cũng cùng một luồng ma niệm kia của hàn dây dưa. Hứa Thất An nhìn về phía thánh nữ Thiên Tông. Lý Diệu Chân nhíu mày. Ta lúc ấy quả thật từng có hoang mang, cho dù là một luồng ma niệm, đó cũng là ma niệm của nhị phẩm độ kiếp kỳ. Kim Liên đạo trưởng ngay cả tam phẩm cũng không phải, chống lại như thế nào, chỉ là người lười đi động não. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Nếu Hoài Khánh lúc ấy có mặt, nhắm chừng sẽ suy nghĩ ra càng nhiều thứ hơn. Đáng tiếc Hoài Khánh là con gà yếu ớt, không có tu vi. Hứa Thất An chưa tạm dừng, mang phỏng đoán của mình cùng Lạc Ngọc Hành từ đầu tới cuối thuật lại cho 2 người nghe. Trong đoạn thuật lại này, là Ngọc Hành ẩn sâu cơm cùng danh chưa xuất hiện. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1001, Các Phương, 2. Hắn không tiện mang giao tình bí mật của mình cùng quốc sư nói ra, trừ phi quốc sư cho phép. Trong quá trình, sắc mặt Hoài Khánh biến ảo thật lớn, kinh ngạc, phẫn nộ, âm trầm. Đến sau cùng trầm như nước, không nói một lời, giống như mất đi công năng nói chuyện. Vẻ mặt Lý Diệu Chân đọng lại thành trợn mắt há mồm, tựa như búp bê làm bằng tay đã cổ hóa. Đạo thủ Địa Tông năm đó nhìn như bình thường, thực ra đã có dấu hiệu nhập ma. Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh ở Nam Uyển gặp hắn, vì thế bị ô nhiễm, biến thành kẻ điên nhìn như bình thường, thực ra tâm lý vặn vẹo. Cho nên Hoài Vương vì ham muốn cá nhân diệt thành luyện đan. Cho nên Nguyên Cảnh Đế biết rõ khí vận xa thân không thể trường sinh, nhưng cứ không chịu tin. Người bình thường sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là người nửa điên tâm tính vặn vẹo thì sao? Thì ra, đầu sỏ gây nên tất cả cái này là Kim Liên đạo trưởng. Lý Diệu Chân lấy một loại giọng điệu như thở dài lẩm bẩm. Cho nên, ngươi ngày đó hẹn ta lén gặp mặt mà không phải dùng địa thư truyền tin, là sợ bị Kim Liên đạo trưởng thấy, ngươi không tín nhiệm Kim Liên đạo trưởng. Hoài Khánh thấp giọng nói. Phải, ta không thể xác định Kim Liên đạo trưởng có biết việc này hay không. Ta có chút không tin lão nữa. Hứa Thất An thở dài. Hoài Khánh gật đầu. Đổi là ai cũng sẽ như vậy. Tiên bối vốn tưởng rằng đáng giá tín nhiệm, kết quả phát hiện là đầu sỏ gây nên tất cả. Khác thường của long mạch dưới lòng đất sẽ là một hóa thân khác của Kim Liên đạo trưởng sao? Lý Diệu Chân hỏi. Đáng giận, ta thế mà hoàn toàn chưa suy luận ra chân tướng vụ án, tụt lại phía sau Hứa Thất An nhiều như vậy, đều là vì hắn không chia sẻ manh mối với ta. Thánh nữ Thiên Tông phản hồi thể diện cho mình. Không biết, nửa tháng sau, ta sẽ thăm dò long mạch lần nữa, một lần này sẽ có kết quả. Hứa Thất An chưa giải thích vì sao lần này sẽ có kết quả. Lý Diệu Chân và Hoài Khánh liền không hỏi nhiều nữa. Cho nên, hồn đan thật ra là vị kia trong long mạch dưới lòng đất cần. Phụ hoàng mấy năm nay luyện đan dược cũng là như thế. Hoài Khánh trầm ngâm nói. Hẳn là thế, Hứa Thất An nói. Do dự một phen, nàng hỏi. Phụ hoàng còn có thể thanh trừ ô nhiễm không? Hứa Thất An nói. Đầu tiên chúng ta cần biết bản chất ô nhiễm là cái gì. Nếu một người bản tính chuyển đổi, vậy sẽ rất khó khôi phục. Nếu hắn là bị khống chế, vậy Kim Liên đạo trưởng có lẽ có biện pháp. Người trước là tự mình trở nên xấu xa, bản tính cả người đã hỏng hết, rất khó khôi phục nữa. Người sau thì chỉ cần giải trừ khống chế liền có thể khôi phục. Lý Diệu Chân nghe vậy, xem mồm nói. Không, cho dù bản tính hỏng rồi, nếu cao tăng Phật môn có thể hỗ trợ, thì có thể khiến Nguyên Cảnh thấy rõ bản tâm, khôi phục nguồn gốc. Đôi mắt Hoài Khánh hơi sáng lên. Đúng rồi, việc này có cần cho Lệ Na biết không? Phi Yến nữ hiệp hỏi. Nói cho cô ấy làm gì? Hứa Thất An hỏi lại. Hoài Khánh chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Lý Diệu Chân cũng đang biểu đạt cùng ý tứ. Lúc đánh nhau gọi cô ấy theo là được, chuyện động não không cần, đừng làm khó người ta. Hứa Thất An nói. Có đạo lý. Lý Diệu Chân chậm rãi gật đầu. Ước định nửa tháng sau chờ đợi tình huống, Hứa Thất An tiễn Hoài Khánh ra khỏi phủ. Trước khi đi, Hoài Khánh hạ giọng nói. Nửa tháng sau, nếu tất cả chân tướng vạch trần, ngươi không cần rời khỏi kinh thành nữa. Chư công cùng giám chính nhất định sẽ nghĩ mọi cách giải quyết vấn đề nửa điên của phụ hoàng. Không nỡ bỏ ta sao? Hứa Thất An cười cười, chưa trả lời. Dừng một chút, Hoài Khánh lại nói. Đoạn thời gian này, ta sẽ một lần nữa cân nhắc toàn bộ manh mối. Có vấn đề ta sẽ thông báo ngươi. Nói xong, nàng trèo lên xe ngựa, rời khỏi con đường. Đầu tường tàn phá, trong vùng thành, các tướng lĩnh cao cấp của Đại Phụng tập trung một chỗ, kịch liệt khắc khẩu. Ngụy Uyên mắt tiếc tai ngơ, đứng ở trước bản đồ phong thủy, trầm ngâm không nói. Cách lúc đánh tan Định Quan thành đã trôi qua 10 ngày, ở dưới Ngụy Uyên dẫn dắt, đại quân công thành bạt trại giống một cây đao nhọn, đâm vào nội địa Viêm Quốc. Bây giờ đã đánh hạ tận 7 tòa thành trì, thẳng tiến mấy trăm dặm. Thành trì hôm nay đang ở tên là Tu Thành, là một quan ải cuối cùng của đô thành Viêm Quốc. Chỉ thiếu một bước liền có thể đánh tới quốc đô Viêm Quốc. 10 ngày, Ngụy Uyên chỉ dùng thời gian 10 ngày liền mang quốc gia được xưng hiểm quan vô số này đánh tơi bời. Đối với quốc đô Viêm Quốc, đánh hay là không đánh, trong tướng lĩnh quân đội đã xuất hiện nghiêm trọng chia rẽ khác nhau. Bởi vì quân đội Đại Phụng lâm vào tình trạng cực độ quẫn bách, thiếu lương. Vì sao lương thảo còn chưa đến? Dựa theo lúc trước bố trí, 3 ngày trước nhóm lương thảo đầu tiên nên đến rồi,

ta mang toàn bộ binh lực ba châu đều đến nơi khác rồi. Vẻ mặt Ngụy Uyên không thay đổi, nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, liếm đống xác, thản nhiên nói: ngày mai đại quân tiến lên 50 dặm, cùng Viêm Đô sằng co 3 ngày. 3 ngày sau, ngươi mang theo một vạn trọng kỵ rời khỏi, người khác không cần phải quản, bọn họ phải ở lại chỗ này. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra hai túi gấm, một tím một đỏ. 3 ngày sau, mở ra túi gấm màu tím, nó sẽ nói cho ngươi đi đâu. Sau khi tới mục tiêu, mở ra túi gấm màu đỏ, nó sẽ nói cho ngươi về sau phải làm như thế nào. Trong ánh chiều tà, Hứa Tân Nhiên chỉ huy sĩ tốt đốt cháy thi thể, mổ ngựa chiến. Bọn họ vừa đánh thắng một hồi chiến dịch quy mô nhỏ, tiêu diệt quân địch 800, tự tổn hại 1000, đã là thắng lợi rất khả quan. Từ đêm đó gặp tập kích đã trôi qua mấy ngày, trận tập kích quy mô lớn đó đánh tan liên quân Yêu Man, đại phụng ba phương. Đại quân Tĩnh Quốc rất quyết đoán, chia quân đuổi giết. Trong mấy ngày nay, Hứa Tân Nhiên càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ được chiến tranh tàn khốc, cũng kiến thức được hỏa sát quân dũng mãnh, càng kiến thức được phu sư quỷ dị đáng sợ, lâm trận đánh thức thi thể, hóa thành thi binh. Có trọng kỵ binh cùng vô sư có thể thao túng thi thể tồn tại, đại phụng quân hoàn toàn là đang dùng mạng đi lấp ra thắng lợi. Liên quân khi bị đánh tan, bên người Hứa Tân Nhiên và Sở Nguyên Trần chỉ mang theo 600 sĩ tốt đại phụng. Nhiều ngày như vậy trôi qua, một đường thu thập tàn quân, nhân số mở rộng đến 1.700 người, bây giờ lại chỉ còn 700 người. Đốt cháy xong thi thể, Hứa Tân Nhiên an bài thám báo tuần tra, sau đó bảo sĩ tốt dựng nồi nấu thịt ngựa. Binh sĩ thuần thục cắt thịt ngựa, sau đó mấy người hợp sức vung bộ đao vừa giết người xong, mang thịt ngựa băm nấu nhừ, lúc này mới bỏ vào nồi nấu. Đây là biện pháp Hứa Tân Nhiên nghĩ ra. Thịt ngựa thô ráp cứng rắn, mùi vị cực kém, hơn nữa không dễ tiêu hóa. Ngẫu nhiên ăn một bữa còn được, nhưng liên tục vài ngày ăn thịt ngựa, dạ dày sĩ tốt chịu không nổi, ỉa cũng không ỉa được. Bởi vậy Hứa Tân Nhiên đề nghị mang thịt ngựa băm nát, lại bỏ vào nồi nấu nát, lấy nó để gia tăng mùi vị, xúc tiến tiêu hóa. Nếu là không có Sở huynh, chúng ta còn phải chết mấy trăm người nữa mới có thể ăn được một nhóm quân địch này. Hứa Tân Nhiên đi đến bên Sở Nguyên Trần, tháo xuống túi nước đưa qua. Sở Nguyên Trần ừng ực uống nửa túi, có chút cô đơn cười nhói. Lúc còn trẻ từng đọc mấy quyển binh thư, tự cho là kỳ tài cầm quân đánh trận, hôm nay ra chiến trường mới biết được mình không có cái tài đó. Trái lại ngươi trưởng thành nhanh chóng, trước mắt đám binh sĩ này người nào không phục ngươi? Hứa Tân Nhiên cười cười. Con người ai cũng có sở trường riêng, ta nếu là không có thiên phú này, lão sư cũng sẽ không yêu cầu ta chủ tu binh pháp. Ta thật ra biết trên chiến trường thời điểm dùng mưu kế chung quy là số ít, tại bộ phận thời điểm vẫn phải dựa vào binh lực cứng đối cứng. Lực lượng của võ phu cùng quân bị tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc chỉ mang ra 3 khẩu hỏa pháo, 6 cái xe nhỏ. Nếu đổi thành Hứa Nhị Lang trước khi ra chiến trường, bây giờ hắn là hất hàm, vẻ mặt kiêu ngạo, nhưng rồi chán nói những lời khiêm tốn. Sở Nguyên Trần lại cảm khái một tiếng. Đang nói chuyện, một thám báo lao nhanh đến, cao giọng nói: Hứa Thiêm Sự phát hiện một mũi tàn quân, 30 người. Chưa thổi kèn hiệu, nói rõ là quân đội đại phụng, người một nhà. Hứa Tân Nhiên và Sở Nguyên Trần đứng dậy, người trước trầm ngâm nói: Bảo bọn họ tới đây đi. Dứt lời, quay đầu hướng Sở Nguyên Trần cười khổ: may mắn, người không tính là nhiều, đồ ăn có thể giữ được. Chỉ một lát, thám báo dẫn một mũi tàn binh 30 người chạy tới. Chi tàn binh này còn mang theo một khẩu hỏa pháo, mười mấy viên đạn pháo. Trên mặt bọn họ che kín mỏi mệt, bụi bặm, giáp trụ trên người tổn hại, trải rộng vết đao, trên thân mỗi người đều có vết thương. Thoạt nhìn, bọn họ tựa như vừa trải qua chiến đấu không lâu. Nhìn nồi sắt bốc hơi nóng, ngửi mùi canh thịt, 200 bộ binh nuốt ngụm nước bọt. Hứa Tân Nhiên đi lên đón, nói: Ai chức vụ cao nhất, tiến lên nói chuyện. Một hán tử sâu quay nón tiến lên, bộ dáng gần 40 tuổi, ôm quyền nói: Ty chức Ung Châu Khê, huyện Bách Hộ, Sở Tổng Kỳ, Triệu Phàn Nghĩa. Hứa Tân Nhiên gật đầu nói: Bản quan Định Châu, án sát Ty Thiêm Sự, Hàn Lâm Viện Thứ Các Sĩ, Hứa Tân Nhiên. Triệu Phàn Nghĩa nghe xong, biến sắc, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Tân Nhiên, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Hứa Tân Nhiên sửng sốt một phen, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, nhíu mày nói: Triệu Tổng Kỳ dừng bước, bản quan quen biết với ngươi. Không quen biết. Triệu Phàn Nghĩa trầm trầm nói: Không biết, ta còn tưởng mình ở thời điểm không biết cướp vợ ngươi. Trong lòng Hứa Tân Nhiên oán thầm, nhíu mày chặt hơn nữa. đã không quen biết Triệu Tổng Kỳ đây là cớ gì. Nói chuyện thật đúng là nho nhã, không hổ là người đọc sách. Hứa Bình Chỉ tên xác rửa chó đẻ kia thế mà lại sinh ra hạt giống đọc sách. Sớm nghe nói đường đệ của Hứa Ngân La cũng ở trong quân, không ngờ hôm nay đụng phải. Triệu Phản Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói: ta là không quen biết ngươi, nhưng ta biết lão tử ngươi. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, chúng ta còn là huynh đệ. Ngươi đây là thái độ làm huynh đệ? Hứa Nhị Lang chấn kinh. Triệu Tổng Kỳ cùng cha ta có thù cũ? Không có thù cũ, chỉ là không quen nhìn hắn tên phong ân bội phụ nghĩa này. Triệu Phản Nghĩa phi một tiếng, nói: lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, ta cùng Hứa Bình Chí là cùng một đội. Lúc ấy còn có một người tên Chu Bưu. Ba người chúng ta quan hệ vô cùng tốt, là huynh đệ có thể mang lưng giao cho nhau. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1004, chân tướng biến mất, 1. Trong đoạn thời gian cuối của chiến dịch Sơn Hải Quan, chúng ta bị phái đi ngăn chặn thi binh Vu Thần Giáo. Khi kịch liệt chiến đấu, Chu Bưu thay phụ thân ngươi cản một đao, chết ở trên chiến trường. Hứa Bình Chí lúc ấy từng thề muốn mang mẹ già của Chu Bưu đón tới kinh thành phụng dưỡng, muốn mang hai đứa con của hắn nuôi lớn thành người. Còn mẹ nó, lão tử về sau mới biết được, thứ phong ân phụ nghĩa này căn bản không tới nhà Chu Bưu đón người. Lão tử là chó, con trai lại là người tốt, gì hay sao? Đều là loại xấu xa, Triệu Phản Nghĩa ta cho dù đó chết trên chiến trường, cũng sẽ không ăn của ngươi một miếng cơm, uống của ngươi một ngụm canh. Phi! Hứa Tân Nhiên tuy thường xuyên ở trong lòng khinh rẻ phụ thân cùng đại ca thô bỉ, nhưng phụ thân chính là phụ thân, mình khinh rẻ không sao, khởi cho người ngoài nói xấu. Cho nên, nghe được Triệu Phản Nghĩa lên án, Hứa Tân Nhiên đầu tiên là ở trong lòng nhanh chóng tính nhẩm tuổi của mình cùng muội muội, xác nhận mình là con đẻ, lúc này mới giận tím mặt, phất tay áo cười lạnh nói: Triệu Phản Nghĩa, ngươi luôn miệng nói cha ta vong ân phụ nghĩa, có chứng cứ gì? Chiến dịch Sơn Hải Quan xảy ra ở 21 năm trước, mình 20 tuổi, Linh Nguyệt 18 tuổi, thời gian không khớp, cho nên hắn cùng Linh Nguyệt không phải con mồ côi của Chu gia. Triệu Phản Nghĩa cười nhạt: người cũng đã chết 21 năm, có chứng cứ cái rắm. Nhưng Hứa Bình Chí vong ân phụ nghĩa chính là vong ân phụ nghĩa, lão tử cần phải nói xấu hắn. Hứa Nhị Lang không tin, vung tay áo lên: đến, trói lại kẻ này cho ta. Linh Linh nấu thịt vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, nghe vậy nhao nhao rút ra bội đao chen chúc mà đến, mang 30 sĩ tốt bọn Triệu Phản Nghĩa bao vây lại. Binh lính dưới trướng Triệu Phản Nghĩa rút đao, khuôn mặt mang sự tàn khốc giằng co với đồng bào. Tuy bị thương, tuy ít không địch lại nhiều, nhưng không sợ chút nào cả. Thân ở chiến trường như thân hãm địa ngục, xuất chinh tới nay luân phiên giao chiến với kỵ binh Tĩnh Quốc, lệ khí đã sớm nuôi ra, không có ai sợ chết. Triệu Phản Nghĩa đè tay xuống, ra hiệu cấp dưới đừng xúc động. Phi phun ra một cục đờm, khinh thường nói: lão tử không liều mạng với đồng bào, không giống người nào đó, cha nào con nấy đều là đồ chó vong ân phụ nghĩa. Hứa Nhị Lang sắc mặt âm trầm, quát: trói lại! Các sĩ tốt ùa lên, dùng chuôi đao đập ngã đám người Triệu Phản Nghĩa, trói gô lại, ném sang một bên, sau đó tiếp tục trở về nấu thịt ngựa. Triệu Phản Nghĩa vẫn ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, mang tổ tông 18 đời Hứa gia đều mắng vào, tính cả nữ quyến. Hứa Tân Nhiên liền lệnh ra lệnh binh sĩ dưới trướng bịt mồm Triệu Phản Nghĩa lại, khiến hắn chỉ có thể ủ ớ, không thể miệng phun hương nữa. Việc nhà. Sở Nguyên Trần thấy hắn cau mày, thử cười thử nói. Hứa Tân Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt đất cách đó không xa, chần chờ nói: ta không tin cha ta sẽ là người như vậy, nhưng lời của Triệu Phản Nghĩa này khiến ta nhớ tới một việc, cho nên mang hắn lưu lại trước. Thời thiếu niên, đại ca cùng mẹ quan hệ không tốt, khiến cha rất đau đầu, vì thế cha liền thường thường nói mình cùng đại bá tựa lưng vào nhau mà chiến. Đại bá thay cha chắn đao, chết ở trên chiến trường. Hứa Nhị Lang từ nhỏ nghe tới lớn, bây giờ Chu Bưu ù ù cà cà xuất hiện này liền tỏ ra rất không hợp lý, rất quỷ dị. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên Trần, nói: ngươi tựa như có biện pháp liên hệ đại ca ta. Hứa Nhị Lang còn rất cẩn thận, nơi này lại không có người ngoài, nói thẳng địa thư không phải tốt rồi sao? Sở Nguyên Trần đưa tay lấy ra mảnh vỡ địa thư, hỏi: ngươi muốn liên hệ Như Yến sao? Nói đi, chuyện gì? Hứa Tân Nhiên ngạc nhiên nhìn thoáng qua mảnh vỡ địa thư, nói: ngươi mang chuyện nơi này nói cho hắn, bảo hắn tìm cha ta chứng thực. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Sở Nguyên Trần lấy ngón tay thay bút viết chữ ở trên mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ kia. Ánh chiều tà hoàn toàn bị đường chân trời cắn nuốt, sắc trời trong veo. Hứa Thất An ăn xong bữa tối, thừa dịp sắc trời còn sáng sủa, còn chưa hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, ở trong sân thích ý tiêu cơm, đá cầu với tiểu đậu đinh. Tiểu Đậu Đinh còn chưa thể khống chế lực lượng của bản thân quá tốt, luôn mang quả cầu đá bay đến ngoại viện, hoặc là mang mặt đất đá ra một cái hố. Khí lực tăng trưởng quá nhanh rồi nhỉ, nó tu luyện phép rèn luyện cơ thể của lực cổ bộ mười mấy tháng. Rốt cuộc là nó khí vận ra thân hay là ta khí vận ra thân? Hứa Thất An nhìn mà cũng sắp ngây dại rồi. Lệ Na, linh âm là chuyện thế nào? Tiến bộ không khỏi quá khoa trương rồi nhỉ? Hắn quay đầu nhìn về phía Lệ Na ngồi ở một bên bóc quýt ăn. Lệ Na nghe vậy co mũi. Ta đã nói linh âm là khỏe mạnh như ngày con, khí huyết dư thừa là hạt giống tốt tu hành lực cổ. Ngươi không tin phán đoán của ta? Hạt giống tốt này cũng quá tốt rồi nhỉ? Ta cũng sắp ghen rồi. Hứa Thất An mang quả cầu nắm ở trong tay, nhìn cái hố nông dưới chân Hứa Linh Âm, bất đắc dĩ nói. Nó bây giờ còn không thể khống chế khí lực của mình, không cẩn thận sẽ dùng sức quá mức, phương diện tu hành chậm lại một chút đi. Tiểu Đậu Tinh là đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, lại tương đối xính thầm thầm. Đầu năm đi học đường học bài, vừa về nhà liền đeo túi sách nhỏ chạy như điên vào sảnh, hướng tới cái mông mật đào tròn xoe của mẹ nó khởi sướng bò tót húc. Bây giờ luôn ở nhà liền không dính thầm thầm như vậy nữa, chưa biết chừng ngày nào đó lại ra ngoài một chuyến. Mà lấy lực lượng của nó bây giờ, hứa ra nó không chừng phải có thêm ba đứa nhỏ không có mẹ. Lệ Na gật đầu, nàng nhớ ra linh âm không phải đứa nhỏ lực cổ bộ. Trẻ con lực cổ bộ có thể không kiêng nể gì sử dụng bạo lực, không sợ thương tổn tới người nhà. Mà nếu đánh hỏng vật phẩm trong nhà, còn phải cẩn thận cha mẹ không kiêng nể gì sử dụng bạo lực đối với ngươi. Nhưng linh âm không được, hứa ra đều là những người thường. Hứa Thất An hài lòng, cô nàng nam cương xa găm, la ngăm này tất nhiên là cô như ngốc, nhưng chỗ tốt của ngốc chính là không làm nhũng ra vẻ, nghe lời hiểu chuyện. Vấn đề tương tự, đổi thành Lý Diệu Chân, nàng sẽ nói. Yên tâm, từ nay về sau, cường độ luyện tập gấp bội, cam đoan ở trong thời gian ngắn nhất khiến nó nắm giữ lực lượng của mình. Đổi thành Lâm An, vậy thì không học nữa, chúng ta cùng nhau chơi đi. Đổi thành Thải Vi, tu vi nhàm chán bao nhiêu, chúng ta đi ăn cái gì đi. Đổi thành Hoài Khánh, ngươi đang dạy ta làm việc. Lúc này, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến, Hứa Thất An lập tức bỏ lại Tiểu Đậu Đinh cùng Lệ Na, bước nhanh vào phòng. Từ dưới gối đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư, là Sở Nguyên Trần khởi xuống thỉnh cầu nói chuyện riêng đối với hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1005, chân tướng biến mất, 2. Số 3, Sở Huynh, Bắc Thượng chiến sự như thế nào? Số 4, chiến sự gian nan nhưng coi như tốt đều có thắng bại. Ta tìm ngươi là thay nhị lang hướng ngươi hỏi một sự kiện. Mười mấy giây sau, đoạn truyền thư thứ 2 tới. Số 4, chúng ta gặp một gã Ung Châu Khê huyện Tổng Kỳ tên là Trần Phản, Triệu Phản Nghĩa, tự xưng là cùng Hứa Gia Nhị Thúc lúc ở chiến dịch Sơn Hải Quan là huynh đệ tốt. Hắn nhìn thấy Hứa Nhị Lang liền chửi ầm lên, mắng Hứa Nhị Thúc là người vong ân phụ nghĩa. Nguyên nhân là lúc trước Triệu Phản Nghĩa, Hứa Nhị Thúc cùng với một người tên là Chu Bưu, ba người là một đội huynh đệ tốt, ở trong chiến trường dựa lưng vào nhau mà chiến. Về sau, Chu Bưu cản cho Hứa Nhị Thúc một đao, chết ở chiến trường. Hứa Nhị Thúc từng thề đối xử tử tế với người phương gia, nhưng Hứa Nhị Thúc nuốt lời trong 20 năm chưa bao giờ thăm người nhà Chu Bưu. Từ cựu không tin có chuyện này, cho nên bảo ta truyền thư cho ngươi, nhờ ngươi đi dò hỏi Hứa Nhị Thúc. Hứa Thất An hầu như là dùng cái tay run run viết ra trả lời. Chờ ta. Thu lại mảnh vỡ địa thư, hắn chưa lập tức đi tìm Nhị Thúc, mà là rót cho mình một chén nước, chậm rãi uống. Nước uống xong, tay cũng không run nữa. Kết. Mở ra cửa phòng, Hứa Thất An mặt không cảm xúc đi hướng đông sương phòng, gõ vang cửa phòng lộ ra ánh nến. Hứa Nhị Thúc mặc thường phục, đi tới mở cửa, cười ha ha nói. Ninh Yến, có việc gì sao? Hứa Thất An mở mồm, lại ngậm lại, tin từ vài giây, nhẹ nhàng hỏi. Nhị Thúc, Thúc có quen Triệu Phản Nghĩa không? Hứa Nhị Thúc rõ ràng cả kinh, mắt hổ hơi trợn ra, kinh ngạc nói. Sao cháu biết huynh đệ Thúc năm đó ở chiến dịch Sơn Hải Quan kết giao? Thúc nói cho cháu, đó là huynh đệ giao tình hơn cả tính mạng của ta. Hứa Thất An gật gật đầu. Về sau sao lại không liên hệ? Hứa Nhị Thúc lắc đầu bật cười. Cháu không hiểu, kiếp sống quân ngũ, trời Nam đất Bắc, đều có chức trách, thời gian dài liền phai nhạt. Hứa Thất An vẫn gật đầu như cũ, lại hỏi. Vậy Thúc nghĩ, hẳn cũng quen biết Chu Bưu Lạc. Hứa Nhị Thúc nhìn kỹ cháu trai, hàng lông mày rậm nhíu chặt. Cháu hôm nay làm sao vậy? Vì sao biết Triệu Phản Nghĩa cùng Chu Bưu? Hứa Thất An nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị Thúc, Thúc trả lời cháu trước, Chu Bưu có phải chết trận rồi hay không? Đúng vậy,

đứng ở ngoài lăng mộ thiên đế. Bọn họ lần nhảy đến là làm nghiệm chứng cuối cùng. Thân là vua của một nước, giả chết không đơn giản như vậy. Văn võ, ngự y cả triều, ti thiên giám đều sẽ làm một phen xác nhận. Lúc trước tiên đế đã được đưa vào trong quan tài, vậy hắn ít nhất ở lúc ấy quả thật là đã chết. Chuyện rốt cuộc là thế nào, còn phải xuống mộ thăm dò đến tột cùng. Ngoài lăng mộ, Hứa Thất An xẻ xuống một tờ pháp thuật nho ra, nói với ba vị mỹ nhân: ôm lấy ta. Trung Ly thuận theo từ phía sau ôm lấy hắn. Hoài Khánh cùng Lý Diệu Chân liếc hắn một cái, đặt tay ở bả vai hắn. Vẫn là Trung sư tỷ ngoan nhất sao? Hoài Khánh cùng Diệu Chân cả tình quá mạnh. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, ngoài miệng chưa tạm dừng, lấy khí cơ thiêu đốt tờ giấy, ngâm tụng nói: chúng ta không ở ngoài long mộ, mà là ở trong cửa chính long mộ. Tờ giấy cháy hết, thanh quang mỏng manh của nơi bốn người biến mất không thấy. Trung Ly lấy ra một món pháp khí Dạ Minh Châu chế thành, để nó tản mát ra ánh sáng trong vắt, chiếu sáng lên bên trong lăng mộ tối đen. Lý Diệu Chân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bốn người bên ta chỉ xuyên vào cửa chính lăng mộ, chưa xâm nhập lăng mộ, nhịn không được nhíu mày hỏi: vì sao không nói thẳng ở trong chủ mộ? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1015, thăm dò mộ tiên đế 3. Dùng pháp thuật nho ra chỉ có vào một cánh cửa, quá lãng phí chút hay không? Tuy bọn họ không có khả năng quang minh chính đại mở ra cửa chính, càng không có khả năng hao phí thời gian đào móc đạo động, nhưng Hứa Thất An hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến chủ mộ. Hứa Thất An u oán nói: ngươi không thương ta chút nào cả. Lý Diệu Chân hỏi chấm. Nàng rất nhanh phản ứng lại, pháp thuật nho ra là phải thừa nhận cắn trả, chỉ xuyên qua một cửa, hiệu quả pháp thuật cắn trả sẽ rất nhẹ. Nếu là trực tiếp truyền tống đến chủ mộ, ở giữa xuyên qua đủ loại cơ quan, khó khăn trên đường, sẽ thông qua phương thức cắn trả lại cho người làm phép. Trung Ni đi đầu xung phong, nói: tầm năng tiên đế tổng cộng có 12 loại cơ quan lớn, 72 loại cơ quan nhỏ, cùng với 9 tòa trận pháp. Nàng thuộc như lòng bàn tay giới thiệu: mọi người đi theo phía sau ta, đừng đi lung tung. Hoàng Lăng là kẻ bày ra cùng bên đốc tạo là ti thiên giám, Trung Ly là đệ tử của giám chính, có tư cách xem xét bản vết giám sát chế tạo tầm lăng tiên đế. Theo nhàng ấy, chúng ta sẽ càng nguy hiểm nhỉ? Lý Diệu Chân nhỏ giọng nghi ngờ. Hứa Thất An khoát tay: không sao, đi theo nhàng ấy là được, không có chuyện ngoài ý muốn. Hắn mang ngọc bội giám chính tặng thu vào mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An bây giờ búp con của vị diện khai hòa toàn bộ, đủ để triệt tiêu vận rủi dự ngôn sư mang đến. Dọc đường hữu kinh vô hiểm, ở dưới Trung Ni dẫn dắt, thuận lợi tránh đi cơ quan, phá giải trận pháp, bốn người rốt cuộc đến chủ mộ. Cửa chính chủ mộ là hai cánh cửa đá cao lớn đóng chặt. Hứa Thất An dừng bước, khóe miệng hơi run rẩy vài cái. Làm sao vậy? Lý Diệu Chân quay đầu nhìn hắn. Không có gì, chỉ là giống như mắc bệnh rối loạn căng thẳng của mộ. Hứa Thất An lấy phương thức nói nhảm để giảm bớt cảm xúc trong lòng. Bản thể tiên đế chung quy không có khả năng quay về cổ mộ đâu nhỉ. Hy vọng ta không có hào quang vận rủi, mở quan tài chắc chắn sẽ chết vùng dậy. Hắn hít sâu một hơi, hai bàn tay đè cửa đá, cơ bắp phồng lên, dùng sức đẩy ra cửa đá. Bản năng nguy cơ của võ giả chưa có báo động trước. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu tiến vào trong chủ mộ. Lòng bàn tay Trung Linh nâng Dạ Minh Châu, hào quang trong suốt chiếu sáng chủ mộ, chiếu sáng lên cột, tượng đất nung, dụng cụ, các vật phẩm chôn cùng. Hứa Thất An mang ánh mắt nhìn về phía trung ương chủ mộ, ngọc thạch đen xì làm nền, đặt quan tài thật lớn chế tác từ gỗ đàn, bạch ngọc bao viền. Hai bàn tay đặt ở trên quan tài, chờ đợi một lát, xác định trực giác cường đại chưa có báo động trước. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đẩy ra quan tài. Trong quan tài là một cái quan tài gỗ đàn kích thước bình thường. Mở nắp quan tài, theo Trung Ly tới gần, cảnh tượng trong quan chiếu vào ánh mắt, chiếu ánh vào mi mắt Hứa Thất An. Trong quan tài trải lụa vàng, có một bộ xương khô nằm. Lý Diệu Chân đi đến bên quan tài, đánh giá xương khô, trong đầu hiện ra tư liệu tiên đế sưu tập trước khi xuất phát, nói: chiều cao tiếp cận. Lại nhìn xương mu, nói: nam nhân. Cái này, trong quan tài có thi cốt, nói lên lúc trước tiên đế là thật vào quan tài, mà không phải giả chết. Lý Diệu Chân nhíu mày. Một màn trước mắt này không quá giống với bọn họ đoán trước. Ở trong phỏng đoán của bọn họ, tiên đế chưa giả chết nhập táng, sau đó lặng lẽ mở nắp quan tài chui ra. Mang Dạ Minh Châu cho ta. Hoài Khánh đưa tay, từ lòng bàn tay Trung Ly tiếp nhận pháp khí chiếu sáng. nàng không e dè mùi kịch độc trong quan tài, hơi cúi người, cẩn thận đánh giá thi cốt tiên đế. Sau một hồi, lộ ra vẻ mặt giật mình. Hắn không phải tiên đế. Hứa Thất An sờ sờ cằm. Căn cứ của ngươi là cái gì? Căn cứ tư liệu thu thập được biểu hiện, tiên đế là người tứ chi kiện toàn, phương diện xương khớp không có chỗ thiếu hụt, khối thi cốt này cũng là kiện toàn. Ở thế giới thiếu thiết bị tiên tiến, không thể kiểm tra đo lường DNA này, chỉ liếc một cái liền có thể phân rõ thân phận, ở trong mắt Hứa Thất An gần như không thể. Hoài Khánh nâng Dạ Minh Châu, vẻ mặt phức tạp, giải thích. Xương khớp tay chân hắn tương đối dài, so với người bình thường dài hơn một ít. Hắn là hoạn quan. Hoạn quan khi còn trẻ đã bị tịnh thân, đợi sau khi thành niên, thân thể sẽ khác với nam tử bình thường. Càng thêm cao lớn, nhưng tỷ lệ tay chân sẽ xuất hiện dị dạng nhỏ bé, dài hơn nam tử bình thường. Hứa Thất An tập trung nhìn vào, phát hiện xương cánh tay bộ thi cốt này quả thật hơi dài. Đây là nguyên lý gì? Ặc, không hổ là đại phụng đệ nhất nữ học bá. Ta tuy cũng có không ít tri thức kiểm nghiệm thi thể, nhưng ta thời đại đó đã không có thái giám nữa. Hứa Thất An thấp giọng, cho nên bây giờ đã không có gì để hoài nghi nữa. Vua của mỗi nước có khí vận gia thân, không có khả năng bị người ngoài đoạt xá, trừ phi người đoạt xá cũng là hoàng đế. Đổi lại mà nói, vị tồn tại kia dưới long mạch liền không có khả năng là đạo thủ địa tông khoác lớp vỏ tiên đế. Trước mắt lại đã chứng minh thi cốt tiên đế là giả, như vậy tiên đế là độc thủ phía sau màn, đã là phán đã đóng thuyền. Hoài Khánh chưa trả lời, có chút cô đơn nói, đi thôi. Hứa Thất An thở dài một tiếng, nguyên cảnh đã sớm không phải nguyên cảnh, có thể năm đó Nam Uyển săn bắn mùa thu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể là 20 năm trước đột nhiên tu đạo, đã đổi người khác. Phương pháp thao tác cụ thể, bọn họ còn không biết, nhưng kết luận là bày ở trước mắt. Ngoài Viêm Đô, mặt đất nhổ tung từng cái hồ pháo, khói bốc ra, thi thể sĩ tốt ngang dọc đầy đất, máu tươi thấm vào bùn đất đen xì. Nam Cung Thiến Nhu cúi người, nắm lên một nắm bùn đất nóng bỏng, màu máu đỏ thẫm từ kẽ ngón tay tràn ra. Giáp trụ trên người hắn không sáng rõ nữa, khuôn mặt hắn không trắng nõn xinh đẹp nữa, vết đau thương kiếm trải rộng toàn thân. Trong đầu hiện lên lời của Ngụy Uyên trước khi rời khỏi, nếu ngươi không muốn ở trong vòng 3 ngày rút lui, như vậy kỳ hạn cuối cùng là 6 ngày, ngày thứ 6 vô luận như thế nào cũng phải rời khỏi. Hôm nay đã là ngày thứ 6. Oành oành oành, hỏa pháo cùng nỏ tiễn không ngừng nổ tung ở trong trận doanh hai bên, đạn pháo nổ sinh ra sóng xung kích, mảnh sắt vỡ đối với sĩ tốt bình thường mà nói là chí mạng. So đầu vũ khí sát thương cỡ lớn, quân đội Đại Phụng hầu như lấy tư thái nghiền áp huyết tẩy quân đội Khang Quốc. Đây là một trong những chỗ dựa để Đại Phụng xưng hùng cửu châu. Cho dù Vu Thần Giáo mấy năm nay âm thầm xâm chiếm số lượng khổng lồ hỏa pháo cùng sàng nỏ, nhưng thiếu thuật sĩ bảo dưỡng, tính năng pháp khí, uy lực đạn pháo đều giảm mạnh. Huống chi, pháp khí đang không ngừng đổi mới, tính năng vũ khí cũ cùng vũ khí mới có sự khác biệt to lớn. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1016, Kỳ Binh 1. Nam Cung Thiến Nhu dẫn dắt trọng kỵ binh, thoát ly đại bản doanh, tránh đi phạm vi bắn của hỏa pháo cùng xe nhỏ. Từ phía bên phải quân đội Khang Quốc triển khai xung phong. Quân đội Khang Quốc rất nhanh ý thức được chi trọng kỵ binh này tới gần. Hỏa pháo cùng sàng nhỏ bảo trì không thay đổi, cùng Đại Phụng quân đội hỏa lực giao phong, cùng tiễn thủ cùng hỏa thương thủ ùn ùn bắn, công kích chi trọng kỵ binh nhân số hơn vạn này. Sau mấy lượt bắn, cùng tiễn thủ và hỏa thương thủ quyết đoán rút lui. Lúc này, trong quân đội Khang Quốc, một đám kỵ binh cầm mạch đao xông ra, 3.000 người. Mạch đao quật khởi ở thời kỳ đầu nhà Đại Chu, nặng tới hơn 80 cân, đúc từ sắt tốt, không phải binh sĩ khỏe hạng nhất không thể cầm. Năm đó không có thuật sĩ Đại Chu, dựa vào 2 vạn mạch đao quân tung hành vô địch. Mỗi một vị mạch đao thủ đều là luyện tinh cảnh đỉnh phong, vung mạch đao dễ dàng. Dưới mạch đao, người ngựa đều chết, chuyên khắc trọng kỵ binh. Đại Chu là thật sự dùng võ lập quốc, triều đại võ đạo huy hoàng nhất. Đại Chu trung hậu kỳ, quốc lực suy yếu, uy danh mạch đao quân ngày một giảm sút. Đến Đại Phụng, bởi vì sĩ tốt tố chất võ đạo có hạn, bởi vậy mạch đao quân liền rời khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng mạch đao quân ở Đông Bắc vẫn bảo tồn, truyền lưu đến nay. Bởi Vu sư Vu Thần Giáo có thể kích phát tiềm năng binh sĩ, tăng cường khí huyết, đạt tới hiệu quả trong ngắn hạn chiến lược tăng vọt. Ngưỡng cửa mạch đao quân bởi vậy hạ thấp không ít. 3.000 mạch đao quân hướng tới 1 vạn trọng kỵ Đại Phụng khởi xướng xung phong, không sợ chút nào, ngược lại nhiệt huyết trào dâng. Dưới một đao, người ngựa đều chết,

Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1017, Kỳ Binh 2. Dừng một chút, hắn đảo qua các tướng lĩnh, thấy bọn họ hứng thú không cao, trầm ngâm một phen, thản nhiên nói: "Nói thật, trận chiến này đánh khó hiểu, lương thảo đức càng khó hiểu. Ta đến bây giờ còn không biết dụng ý của Ngụy Công, nhưng quân lệnh như núi, mặc dù Ngụy Công bảo ta đi sông và núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không chớp mắt một lần. Chúng ta bây giờ còn sót lại 3 vạn huynh đệ, 4 ngày sau, ta không biết trong bọn họ có bao nhiêu người có thể sống sót, lại càng không biết mình có thể sống sót hay không. Nhưng phu thần giáo mới năm nay, con mẹ nó khinh người quá đáng. Cấu kết mệnh quan triều đình, ngầm chiếm quân bị đại phụng ta, ở Vân Châu nâng đỡ sơn phỉ, dân chúng lầm than. Bây giờ lại ý đồ chiếm lĩnh phương Bắc, bao vây đường biên lãnh thổ Đông Bắc đại phụng ta. Một trận chiến này cho dù toàn quân bị diệt, cũng phải tiêu hao hết binh lực Viêm quốc cùng Khang quốc. Các vị, các người sợ chết không? Sợ cái chim, dám lên chiến trường thì không sợ chết. Một tướng lĩnh hùng hổ nói. Không phải 4 ngày sau, 4 ngày sau lão tử vẫn hoạt bát nhảy nhót. Ngụy Công bảo chúng ta kéo dài, đừng nói 4 ngày, 40 ngày ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nhìn về phía Nam Cung Thiến Nhu, vị Kim La, nam sinh nữ tướng này thả nhân nói. Ta đêm nay sẽ mang 1 vạn trọng kỵ rời khỏi. Trần Anh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Nhiệm vụ của Ngụy Công. Nam Cung Thiến Nhu ừ một tiếng. Trần Anh nhìn hắn, rất lâu sau, người trẻ tuổi tuấn lãng này lộ ra nụ cười. Được, người an tâm làm chuyện của mình, bên này giao cho chúng ta. Nam Cung Thiến Nhu không quan tâm, xoay người rời đi. Khi hắn sắp đi ra khỏi quân trướng, đột nhiên ngừng lại. Nam Cung Thiến Nhu chậm rãi đảo qua khuôn mặt của mọi người, nhìn cẩn thận, hít sâu một hơi, ôm quyền nói. Các vị, bảo trọng. Bảo trọng, các tướng sĩ trầm giọng nói. Nam Cung Thiến Nhu tháo xuống mũ giáp, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, khom lưng, có vài giây tạm dừng, sau đó sải bước rời đi. Phiêm đô, trong đại điện ảnh nến rõ ràng, Nỗ Nhĩ Hách Gia ngồi phương tọa cao cao, lắng nghe các thần tử bàn bạc công việc. So sánh với quân đội đại phụng quẫn bách, không khí bên này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí tràn đầy vui mừng. Thủ thành 6 ngày, quân đội đại phụng chỉ ở một ngày đầu công thành, sau khi bỏ lại mấy ngàn thi thể, xám xịt thua chạy, chưa phát động tiếp lần công thành thứ hai. Trái lại bên ta, bởi vì viện binh Khang quốc đã đến, thực hiện 2 mặt sáp công, cũng chặt đứt tuyến tiếp viện của đại phụng, chặt đứt lương thảo của bọn họ. Chỉ cần kéo dài thêm vài ngày, đại phụng chỉ có thể rút quân, mà binh lực bọn họ trước mắt còn lại đã không thể công thành nữa. Nói cách khác, quốc đô đã vững như Thái Sơn, không sợ phụng quân giả vờ yếu thế. Một khi bọn họ rút quân, hai nước Viêm, Khang thậm chí có thể truy kích. Phe thắng lợi sẽ thuộc về Vu thần giáo. Như vậy, cái gọi là thần quân sự đại phụng cũng không có sự đáng sợ như trong tưởng tượng. Thế cục chuyển biến tốt, cho đám người Viêm quốc lòng tự tin mãnh liệt. Uy danh Ngụy Uyên lúc chiến dịch Sơn Hải quan đọng lại, nháy mắt xả bớt đi rất nhiều. Hà hà, xem ra vị thần quân sự đại phụng này cũng không sỏi công thành. Cũng có thể là 20 năm đấu đá triều đình đã mài hết nhuệ khí của hắn. Cũng đúng, 20 năm không lãnh binh, sớm đã cảnh còn người mất. Chỉ một trận chiến này, Viêm quốc chúng ta sẽ dẫm lên danh tiếng Ngụy Uyên, uy trấn Cửu Châu. Chỉ mang theo 10 vạn nhân mã, đã muốn đánh tới tổng đàn, xì tâm vọng tưởng. Ngụy Uyên dẫn quân Bắc phạt, ở Viêm quốc gặp phải phản kháng ương ngạnh, cuối cùng chiết kích Trầm Sa, mang theo tàn quân trốn về quốc cảnh Đại Phụng. Trên sách sử chắc chắn ghi lại một bút này. Nỗ Nhi Hách Gia quay đầu, nhìn về phía quốc sư Y Nhĩ Bố, tay cầm gậy chống hoàng kim, quần áo bào, cười nói. Y Nhĩ Bố quốc sư, chờ đánh đuổi Ngụy Uyên, chúng ta liền có thể chia quân bối thượng, giúp Khang quốc bình định chiến sự bên cạnh phía Bắc. Qua một chiến dịch này, Đại Phụng rất khó phái ra viện binh nữa. 3 vạn dạng bối thượng sẽ vào bản đồ Vu thần giáo ta. Y Nhĩ Bố thản nhân nói. Chiến sự biên cảnh phía Bắc không vội, mệnh lệnh của tổng đàn là mang quân đội Đại Phụng tiêu diệt ở trong lãnh thổ quốc gia, đặc biệt Ngụy Uyên không thể để hắn quay về Đại Phụng. Y Nhĩ Bố sửng sốt, âm thầm nhíu mày. Hắn chưa hiểu mệnh lệnh này của tổng đàn ý nghĩa ở đâu. Chiến tranh không phải đánh nhau, ánh mắt vĩnh viễn là đặt ở trên lâu dài cùng đại cục, mà không phải một hoặc mấy nhân vật nào đó. Đánh đuổi phụng quân, đoạt được danh giới phương Bắc quan trọng hơn xa so với giết một tên Ngụy Uyên. Y Nhĩ Bố tiếp tục nói. Nhưng có thể mang Ngụy Uyên ngăn chặn ở cảnh nội Viêm quốc, thật là niềm vui ngoài dự liệu. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành viên mãn, ta sẽ thay ngươi hướng tổng đàn thỉnh công. Nỗ Nhĩ Hách Gia lộ ra nụ cười. Đa tạ quốc sư. Đột nhiên, y nhị bố nghiêng đầu, bày ra tư thái lắng nghe. Bên tai lời vô nghĩa mờ mịt hư ảo, tầng tầng lớp lớp, giống như tiếng vô số người hợp lại một chỗ, giống như đến từ một thế giới khác. Sắc mặt y nhị bố từ lạnh nhạt đến ác liệt, từ ác liệt đến xanh mét, chuyển biến cực nhanh, khiến nỗ như hay xa mờ mịt một trận. Vu thần đang triệu hồi ta, Ngụy Uyên. Y nhị bố hóa thành ô quang lao ra khỏi đại điện, nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Ngụy Uyên. Nỗ nhĩ hay xa cau mày, mặt lộ vẻ mờ mịt. Đại thần, võ tướng trong điện nhìn nhau, trong lúc nhất thời không hiểu gì cả. Ngụy Uyên đã làm cái gì, vậy mà khiến y nhị bố quốc sư tức giận như thế? Cách Viêm Đô ngàn dặm, trong quốc đô Khang Quốc, cũng có một luồng ánh sáng đen xì phá không, nhanh chóng hướng phía đông bắc lao đi. Lúc bình minh đến, Nam Cung Thiến Nhu dẫn một vạn trọng kỵ binh, rốt cuộc đến địa điểm Ngụy Uyên chỉ định. Đây là một khe núi, ba mặt núi vây quanh, dòng suối giáp sách. Nam Cung Thiến Nhu bảo các kỵ binh ngồi nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Dọc đường hành quân, hắn nghiêm khắc tuân thủ quy của Ngụy Uyên định chế. 10 dặm nghỉ một lần, cọ miệng mũi ngựa, 30 dặm uống một lần. Lửa trại hừng hực, trong nồi đun canh rau dưa. Lương thực là cướp bóc trong thôn trang ven đường, rau dưa là tự mình mang đến. Nói tới cái này, Nam Cung Thiến Nhu liền nghĩ đến tiện nhân tranh thủ tình cảm với hắn. Trước khi đại quân xuất chinh, Hứa Thất An hiến một kế cho Ngụy Uyên, mang rau dưa phơi nắng khô, quay, hoàn toàn áp bức hết nước ra, sau đó dùng ruột dê bịt chặt. Mỗi một vị sĩ tốt mang theo bên mình một cân rau dưa, mất nước, không tính là nặng, nhưng sau khi dùng nước ngâm, lượng lại rất đủ, rắc thêm một nắm muối thôi, mùi vị làm người ta cảm động. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1018, Kỳ Binh, 3. Nam Cung Thiến Nhu uống canh rau dưa, dùng tay bốc cơm, vừa ăn cơm vừa tự hỏi mục đích nghĩa phụ bảo hắn thoát ly đại quân. Ngụy Uyên cho phương hướng là phía nam, ngược lại với tuyến đường đại quân tiến lên. Nam Cung Thiến Nhu trong mơ hồ ý thức được, nghĩa phụ 20 năm qua hao hết tâm lực thiết kế, tạo ra một vạn bộ trọng kỵ, khải, giáp này, có lẽ có tác dụng khác. Cho nên hắn phải thoát ly đại quân. Ý tưởng của nghĩa phụ là tận lực không để chi trọng kỵ binh này xuất hiện tổn thất trọng đại. Nhưng ý nghĩa ở nơi nào? Nam Cung Thiến Nhu vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Nhĩ! Hắn quay phát đầu lại, thấy một thuật sĩ áo trắng, tướng mạo thường thường, không biết từ khi nào đứng ở phía sau mình. Vị thuật sĩ áo trắng này có ngũ quan nhu hòa người Trung Nguyên điển hình, đã không góc cạnh rõ ràng, mắt cũng không sâu, môi hơi dày, cho người ta một loại ấn tượng giản dị. Nam Cung Thiến Nhu như phản xạ có điều kiện nhảy lên, như linh dương nhảy lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, thuận thế rút bộ đao, quát. Ngươi là người phương nào? Các trọng kỵ binh ùn ùn bỏ bát, rút đao lên ngựa, động tác mau lẹ, bày ra tố chất quân nhân cực cao. Thuật sĩ áo trắng không nhanh không chậm nói. Môn. Nam Cung Thiến Nhu lại quát. Ngươi là ai? Thuật sĩ áo trắng này vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, tu vi tuyệt đối ở trên Dương Thiên Huyễn. Thuật sĩ áo trắng nói. Tới muộn. Cách một lúc, hắn rốt cuộc nói hết cả câu. Rồi. Các ngươi tới muộn rồi. Nam Cung Thiến Nhu cuối cùng nghe hiểu lời của đối phương, ngạc nhiên nói. Ngươi đang đợi ta, là nghĩa phụ bảo ngươi đến. Thuật sĩ áo trắng gật gật đầu. Nam Cung Thiến Nhu nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi. Các hạ là ai? Nghĩa phụ bảo chúng ta tới tìm ngươi, có an bài gì? Thuật sĩ áo trắng bình tĩnh nhìn hắn, lấy giọng điệu không một gợn sóng nói. Ta là giám chính. Sắc mặt Nam Cung Thiến Nhu điên cuồng thay đổi. Giám chính? Hắn là giám chính? Không, hắn sao có khả năng là giám chính? Ta cũng không phải chưa từng thấy giám chính. Đợi một chút, chưa chắc là bản thể của giám chính, cũng có thể là phân thân. Đúng, như vậy liền có thể giải thích vì sao hắn xuất hiện ở phía sau ta lại không chút phát hiện. Nghĩa phụ bảo chúng ta tới gặp giám chính, rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Nam Cung Thiến Nhu hít sâu một hơi, khom mình hành lễ, biểu đạt tôn kính đối với giám chính. Sau đó, liền nghe thuật sĩ áo trắng nói. Nhị đệ tử. Nhị đệ tử? Nam Cung Thiến Nhu đầu tiên là sửng sốt, chợt phản ứng lại. Ngươi là nhị đệ tử của giám chính. Thuật sĩ áo trắng mỉm cười, trầm ổn gật đầu. Da mặt Nam Cung Thiến Nhu không ngừng run rẩy. Hàn cô nghe sự tức giận, hỏi. Nghĩa phụ rốt cuộc có an bài gì? Thuật sĩ áo trắng trầm giọng nói. Ta. Sau đó lâm vào im lặng. Có từng trải vừa rồi, Nam Cung Thiến Nhu không vội, nhẫn nại chờ đợi, thuận tiện nhớ lại một chút thân phận của vị thuật sĩ này. nhị đệ tử của giám chính quanh năm ở bên ngoài. Nam Cung Thiến Nhu chỉ từng nghe nói về hắn, chưa bao giờ gặp mặt. Không ngờ hôm nay có duyên gặp một lần vị nhị đệ tử này. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử giám chính. 10 phút sau, thuật sĩ áo trắng rốt cuộc nghẹn ra nửa câu sau. Không biết. Ta không biết. Sắc mặt Nam Cung Thiến có chút dữ tợn. Thuật sĩ áo trắng không chút tự giác hướng Nam Cung Thiến Nhu cười một cái. Nâng tay, nhẹ nhàng lau đi một phát, lau đi Nam Cung Thiến Nhu tồn tại, lau đi một vạn trọng kỵ binh tồn tại. Bình minh tảng sáng, nắng sớm màu đỏ vàng chiếu ở trên mặt biển, nhộn nhạo ra tầng tầng lớp lớp ánh vàng vỡ nát. Đỉnh Tĩnh Sơn, chòi canh cao ngất. Lính gác mặc áo lông dê, đội mũ chống lạnh, ngáp một cái, thao xuống túi nước bên hông, dốc một ngụm rượu sữa dê. Sau khi vào mùa thu, khí hậu Tĩnh Sơn thay đổi nhanh chóng, gió biển mặn, ẩm thổi ở trên mặt, giống dao rất nhỏ, từng chút một cạo làn da, khiến nó trở nên khô ráo, trở nên thô ráp. Lính gác nhìn thoáng qua tế đàn cao cao nơi cực xa, mơ hồ thấy hai pho tượng mơ hồ, thời gian chúng nó đứng sừng sững vượt qua 1000 năm. Đối với người phàm tuổi thọ chỉ 60 năm mà nói, hai pho tượng này giống như mãi mãi trường tồn, là không thay đổi. Này này, nghe tỉnh rồi, chuẩn bị đến thời gian đổi gác rồi. Lính gác uống rượu sữa ngựa đá tỉnh đồng bạn bên cạnh. Đồng bạn dụi dụi mắt, vành mắt đen xì tỉnh lại, ngáp lười biếng nói. Phúc Trạch Nhĩ nghe nói tình thế phương Bắc tràn đầy tốt đẹp, thật muốn ra chiến trường kiếm quân công, đã có thể thăng quan, lại có thể cướp bóc tiền tài, như vậy ta liền có tiền cưới vợ. Phúc Trạch Nhĩ lại uống một ngụm rượu sữa dê, nhún nhún vai. Ngu xuẩn, nếu có thể ra chiến trường, vì sao còn phải bỏ tiền cưới vợ, trực tiếp cướp 8 đứa 10 đứa nữ nhân man tộc trở về, không phải càng hưởng thụ hơn sao? Đồng bạn cười nhạt nói, nữ nhân man tộc so với hổ lang còn hung mãnh hơn, chỉ mấy lượng thịt kia dưới khố ngươi, đủ các nàng ăn, ngươi cũng chỉ dở chút uy phong trên thân dê cái. Ngươi tên khốn kiếp này, dê cái đã làm sai cái gì, ngươi phải đối đãi chúng nó như vậy. Phúc Trạch Nhĩ mắng. Đột nhiên, Phúc Trạch Nhĩ nhìn về phía mặt biển ngây ngẩn cả người. Hắn dụi dụi mắt, tựa như hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Trên mặt biển lóe ra ánh sóng lấp lánh. Cuối đường chân trời xuất hiện một chiếc thuyền lớn thật lớn. Ngay sau đó, 2 chiếc, 3 chiếc, 5 chiếc. Tận 20 chiếc thuyền chiến thuyền tạo thành hình tam giác, xuôi gió đạp sóng, nhanh chóng chạy đến. Trên chiến thuyền cờ xí phấp phới. Đầu chiếc chiến thuyền dẫn trước kia, một bóng người áo xanh khoanh tay mà đứng, tay áo tung bay, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía Tĩnh Sơn. Ô ô, tiếng kèn tù, chòi canh vang lên, truyền khắp cả tòa Tĩnh Sơn, cũng truyền khắp Tĩnh Sơn thành, dựa vào núi mà xây, tòa hùng thành tụ tập cao phẩm vu sư này. Tiếng kèn thê lương truyền khắp sơn dã, đánh thức tòa hùng thành ngủ say này. Làm tổng đàn vu thần giáo, dân cư Tĩnh Sơn thành tiếp cận 50 vạn. Trong thành trải rộng tu sĩ đi hệ thống vu sư, thủ quân chỉ có 2 vạn 5 ngàn người, đối với một tòa hùng thành 50 vạn người mà nói, binh lực thật sự mỏng yếu chút. Nhưng cái này không phải vu thần giáo không đủ binh lực, mà là không cần. Nơi này là tổng đàn vu thần giáo, có tượng vu thần, có nhất phẩm đại vu sư, có cao thủ số lượng rất nhiều, đi hệ thống vu sư, càng có võ phu quy mô khổng lồ. Nói không chút khoa trương, lực lượng thủ bị cùng với thực lực tổng thể Tĩnh Sơn thành không kém gì kinh thành Đại Phụng. 2 vạn thủ quân đóng quân ở doanh trại trong thành chen chúc mà ra, 6 ngàn kỵ binh, 1 vạn tư bộ binh, từ tướng lĩnh cho tới sĩ tốt đều có chút mờ mịt. Kẻ nào to gan lớn mật, dám tấn công Tĩnh Sơn thành? Nhìn chung xét xử, từ thời đại thượng cổ vu thần giáo ở Đông Bắc sinh ra, truyền giáo, Tĩnh Sơn thành chưa từng xuất hiện chiến sự. 2 vạn binh lực dọc theo con đường lớn được mở ra, vòng qua đỉnh Tĩnh Sơn, ở trong bụi bậm tràn ngập, đã đến bờ biển. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1019, Dũng Khí Đáng Khen, 1. Từng luồng hào quang màu đen từ trong thành bay lên, như là sao băng dày đặc, lướt qua đỉnh Tĩnh Sơn, đáp xuống bờ biển. Các vu sư lấy thành chủ Nạp Lan Diễn cầm đầu, nhắm mắt trông về phía xa, thấy trên mặt biển nơi cực xa, 20 chiếc chiến thuyền thật lớn phá sóng mà đến. Nạp Lan Diễn cao 8 thước, râu quai nón rậm che khuất nửa khuôn mặt, tóc nâu quan bẩm sinh, vu võ song tu. Vị thành chủ này là vu sư tứ phẩm đỉnh phong, cũng là võ giả tứ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước liền có thể vượt qua bậc cửa tiên phàm, trở thành tam phẩm cao thủ thọ nguyên dài đằng đẵng. Nạp Lan Diễn còn có một tầng thân phận, vu thần giáo có 3 vị linh tuệ vu sư, 1 vị đại vu sư,

kiếm một món. Lúc này, mặt biển sóng gió mãnh liệt dâng lên một trận thủy triều che cả bầu trời. Thủy triều như thành trì ngọc dãy núi, tuyết, nối liền trời đất. Thanh âm tựa như lôi đỉnh vạn quân, tầng tầng lớp lớp hướng tới hạm đội đại phụng đẩy tới. Xúc thế hồi lâu, rốt cuộc khởi xướng sát chiêu. Trên đời không có bất cứ một hạm đội nào có thể ở trong sóng thần như trường thành bảo tồn bản thân, cho dù chiến thuyền khắc trận pháp. Trận pháp nho nhỏ làm sao có thể chống lại sức mạnh to lớn của tự nhiên. Giống trong thiên địa quanh quẩn lên tiếng gầm gừ cao vút, lúc trầm lúc bổng. Trong tầm mắt mọi người, trận thủy triều vốn nên bẻ gãy nghiền nát kia lại như đọng lại, có vài giây tạm dừng, sau đó nó tan rã, ầm một phát sụp xuống, giống như mất đi lực lượng chống đỡ bản thân. Tuy sóng thần so với tường thành còn cao lớn hơn, còn dài hơn chưa đánh xuống, nhưng lực lượng nó tán loạn hình thành vẫn khiến 20 chiếc chiến thuyền suýt nữa lật úp. Đại phụng đà canh nhân, chương 1020, dũng khí đáng khen, 2. Bờ biển, các cao thủ, quân đội, vu sư thế lực tương ứng vu thần sáo, khẽ biến sắc theo tiếng nhìn lại. Bọn họ thấy trên mặt biển bọt sôi ủng ục, thỉnh thoảng dâng lên những thân thể tráng kiện, che kín vảy. Yêu tộc phương Bắc, Giao Bộ, hậu duệ thần ma, Giao Long. Giao Long lên bờ là tẩu giao, xuống nước lại xưng là giao. Bọn nó là bá giả trong nước trời sinh, có thể thao túng thủy linh, đã có thể tạo sóng gió, lại có thể bình ổn cơn bão. Phóng mắt nhìn lại, từng con giao long theo gió vượt sóng, từng tiếng gầm rú cao vút quanh quần kia, ước chừng có hơn 100 con giao long, giao bộ hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Mặt biển nổi sóng mãnh liệt, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng lại chưa hoàn toàn gió êm sóng lặng. Mưa to phốc phốc biến thành mưa nhỏ thường quy. Hai lực lượng thao túng thủy linh so đấu, đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Giao long là yêu tộc phương Bắc, khó trách Ngụy Yên kia dám vượt biển, thì ra là dựa vào giao long giúp đỡ. Sắc mặt Nạp Lan Diễn hơi trầm xuống, thản nhiên nói: không ngoài dự liệu, nếu là không có nhắm chắc, hắn sẽ không đến, bảo quân đội rút lui, chờ phụng quân vừa lên bờ lập tức ngăn chặn. Mệnh lệnh này vừa hạ đạt, liền nghe mặt biển truyền đến một tiếng trầm nặng. Vài giây sau, bờ cát cách mọi người không xa nổ ra hồ sâu, mảnh đạn và sóng xung kích thổi quét bốn phía. Càng lúc càng nhiều đạn phá đập đến, công kích tới các thủ quân cùng vu sư bên bờ. Lui, lập tức lui! Một vị tướng lĩnh lớn tiếng rít gào, vung cờ xí, ra lệnh binh sĩ rút lui. Hắn vừa hô xong, một viên đạn pháo vừa vạn rơi ở bên người hắn. Ầm một tiếng, ánh lửa bành trướng, vị tướng lĩnh này bị nổ bay đi. Hắn còn chưa chết, nhưng đồng bì thiết cốt phá công ngay tại chỗ, đã bị thương nặng. Đây là nguyên nhân Nạp Lan Diễn bảo quân đội rút lui. Chiến thuyền đại phụng trang bị hỏa pháo cùng sáng nhỏ, uy lực lớn, tầm bắn xa, số lượng nhiều. Thủ bờ biển kết cục chính là bị người ta đánh chết tươi. Vốn tưởng pháp thuật của đại vu sư có thể khiến quần thể chiến hạm toàn quân bị diệt, giao long bộ tham chiến, khiến vu thần giáo đánh mất ưu thế này. Trước mắt kế sách ứng đối tương đối tốt là rút quân, sau đó lợi dụng sơn đạo cùng núi rừng phòng thủ Tĩnh Sơn Thành. Mà nhiệm vụ này chỉ có thể dùng sinh mệnh thủ quân để lấp vào. Chiến trường là sân nhà của vu sư, tiếc nuối là nơi này không phải chiến trường mà là đại bản doanh của vu sư. Chiến thuật thi binh đáng sợ nhất trực tiếp mất đi. Mấu chốt là, cho dù theo chiến tranh kịch liệt có thể mượn sức số lượng thi binh khổng lồ, những thi binh này chỉ sợ cũng đều là người Tĩnh Sơn Thành. Trên đây là hạ sách. Về phần thượng sách, ở trong mắt Nạp Lan Diễn, thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần đại vu sư ra tay, mang kẻ áo xanh kia giết chết ngay tại chỗ, quân đội đại phụng gián mất đầu, chiến lược trực tiếp yếu bớt một nửa. Ngụy Uyên là phàm phu tục tử phế đi tu vi. Rầm rầm rầm, từng viên đạn pháo nhện ở trên bờ biển, từng mũi tên nhỏ cắm vào mặt đất, ở trong quân đội vu thần giáo tạo thành sát thương thật lớn, trường hợp lâm vào hỗn loạn. Chiến hạm đại phụng thế như trẻ tre tới gần bờ biển. Đầu thuyền, người áo xanh kia ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lại không phải mọi người trên bờ biển, mà là đỉnh Tĩnh Sơn, bóng người trường bào màu vải đai kia. Một người ở trên vách đá, ánh nắng tươi sáng, trời trong nhằng ấm. Một người ở đại dương mênh mông, mây đen dày đặc, sóng gió mãnh liệt. Thế giới như bị phân cách làm hai nửa phân biệt rõ ràng. Hai đôi mắt ôn hòa, cách không nhìn nhau. Ngay lúc này, hướng tây nam, một luồng hào quang màu đen lao đến, dừng lại ở trên không đám người vu thần sáo. Tay áo vung lên, mang mấy chục viên đạn pháo đánh bay ra ngoài. Y nhị bố trưởng lão. Các vu sư nhẹ nhàng thở ra, chú sát thuật, khống thi thuật, các loại thủ đoạn của bọn họ không thể cách không sử dụng đối với quân đội đại phụng, mà vu sư không giỏi phòng ngự, thậm chí không thể ngăn trở lửa đạn công kích. Ngũ phẩm trúc tế cùng tứ phẩm mộng vu trái lại có thể triệu hồi đến anh linh võ phu để mình hóa thành võ giả công sát vô song, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa, bởi vì trên chiến thuyền đại phụng tất nhiên có càng nhiều cao phẩm võ phu hơn nữa, người ta mới là võ phu chân chính. Không phải vu sư không đủ mạnh, ngược lại vu sư thủ đoạn quỷ quyệt, là kẻ vô địch trên chiến trường, nhưng tình huống trước mắt khiến vu sư giống như nháy mắt mất đi tuyệt đại bộ phận sở trường. Năm đó chiến dịch Sơn Hải Quan, rất nhiều trận chiến dịch đều thua khó hiểu, rất nhiều người đến nay còn chưa hiểu mình vì sao thua. Nhưng bây giờ, một vị tam phẩm vu sư xuất hiện, đủ để bù lại toàn bộ sở đoàn, tam phẩm cùng tứ phẩm, tồn tại lạch trời không thể vượt qua. Y Nhĩ Bố đứng trên không, nhìn đại áo xanh trên kỳ hạm, hắn nhíu nhíu mày, lấy ra 3 đồng tiền, bó cho mình một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, cát. Hắn lập tức yên tâm, cao giọng dặn dò. Rút lui, phân tán bảo vệ ở đường cái, núi rừng, mỗi 100 người một đội, mỗi một đội kèm theo một vị vu sư. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Y Nhĩ Bố thu lại đồng tiền, hai tay lấy tốc độ cực nhanh nặn ra một bộ thủ quyết, ở trong hư không triệu đến một hư ảnh không đủ chân thật, đọng lại ở đỉnh đầu hắn. Quanh thân Y Nhĩ Bố huyết khí tăng vọt, cơ bắp căng lên rách áo bào, hóa thành người khổng lồ mấy trượng cao. Người khổng lồ này khống chế ánh sáng màu đen bắn về phía kỳ hạm, bắn về phía Ngụy Uyên. Trên sàn tàu, các sĩ tốt ùn ùn quanh nòng pháo sáng nhỏ, ý đồ ngăn cản Y Nhĩ Bố. Hỏa pháo cùng nỏ tiễn ở trên người hắn va đập tan xương nát thịt. Ở trước mặt một vị tam phẩm võ phu, đạn pháo cùng nỏ tiễn không thể thương tổn hắn mảy may. Giờ khắc này, phe vu thần giáo chờ mong cùng vui sướng, cùng quân đội đại phụng lo lắng và phẫn nộ hình thành đối lập rõ ràng. Tam phẩm võ phu khí thế như thủy triều, như gió bão, thổi áo bào xanh vang lên phần phật, toàn bộ áp lực giống như đều hội tụ ở trên một thân một mình Ngụy Uyên. Vị nam nhân thái dương hoa dâm, hai mắt ẩn chứa tang thương này, rốt cuộc nhẹ nhàng giơ tay lên, bóp chặt cổ người khổng lồ. Năm ngón tay chợt phát lực, ầm một tiếng, hư ảnh không đủ chân thật ở đỉnh đầu người khổng lồ Y Nhĩ Bố trực tiếp nhổ tan. Dũng khí đáng khen, Ngụy Uyên ôn hòa cười nói. Rắc, cổ Y Nhĩ Bố truyền đến tiếng xương cốt bị bóp nát, cũng chính là trong nháy mắt này, Y Nhĩ Bố bẻ gãy ngón tay mình, để ngón tay cụt trộn lẫn máu tươi, hóa thành phù chú màu đỏ tươi vặn vẹo. Từng phù chú màu đỏ tươi vặn vẹo mang Ngụy Uyên bao trùm, từ ngoài thân hắn thẩm thấu vào. Đây không phải công kích vật lý, võ phu đồng bì thiết cốt không phòng ngự được, đây là chú sát thuật của vu sư. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.